tu sĩ này rất nguy hiểm. 272 chương 446 ta có tiên duyên thế gian vì sao lại có loại này thần thông. Cái này. Không bình thường như vậy nhiều tử linh pháp bảo. Tiết trong tay đại nhân cầm vẫn là kim linh pháp bảo. Thế mà không phá nổi hắn lồng lưới. Cuồn cuộn hỏa hệ nguyên tố giống như trường hà hội tụ. Các ngươi nhìn chân trời hỏa hệ nguyên tố đều rót thành trường hà. Tiên giới, hẳn là hắn đến từ tiên giới, nắm giữ chúng ta căn bản là không có cách tiếp xúc thần thông. Ngay vào lúc này, một đạo truyền âm tràn vào Hứa Dịch tai bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, to lớn lồng sưởi cuối cùng nổ tung. Thập đại kim lệnh cường giả đồng thời phun máu. Như bị cuồng phong cuốn lên giấy mảnh đồng dạng. Tứ tán tung bay. Hứa Dịch vẫy bàn tay lớn một cái lồng sưởi trực tiếp lưới tiết khung vậy đóng gói mang đi. Lúc này, bên tai truyền đến Hoàng Tôn như sấm tiếng chào hỏi. Huyên đệ, dễ đi. Ngày khác ca ca tự mình vì ngươi bày tiệc mời khách. Hứa Dịch thân thể nhoáng một cái. Suýt nữa từ giữa không trung ngã xuống. Gặp qua da mặt dày thật. Thật chưa từng gặp như thế sẽ dựa thế. Hắn không có trả lời. Trực tiếp bỏ chạy. Yêu Hoàng vẫn cảm thán. Nguyên nghĩ đến mời mấy vị quen biết đạo huyên. Cùng nhau cho huyên đệ của ta đón tiếp. Lại không nghĩ rằng huyên đệ của ta đúng là như vậy điệu thấp. Truyền âm gọi ta đừng làm ra động tĩnh. Như thế. Mỗ cũng chỉ đành cùng liệt vị đạo tiếng xin lỗi. Hắn hiện tại thật là cao quang. Cái gì cũng không sợ. Càng không sợ cùng Hứa Dịch lôi kéo quan hệ đắc tội với ai. Hứa Dịch cho thấy khủng bố chiến lực. Khiến người tắc lưới. Cho dù là hai đại đế quân. Nghĩ muốn đối phó. Cũng phải cân nhắc một chút. Hắn còn có cái gì phải sợ chứ. Chúng tu sĩ bên trong không phải là không có minh bạch người. Không ít người đều đoán được yêu hoàng là đang hư trương thanh thế. Nhưng ai cũng sẽ không nói phá. Khỏi cần phải nói yêu hoàng trách trách hô hô cùng ma đầu kia lôi ghéo làm quen. Chí ít ma đầu kia không có trách cứ. Chỉ bằng ma đầu cùng yêu hoàng nói cái kia mấy câu, cho dù là không thân cận chí ít cũng không có thất lễ. Có cái này là đủ rồi. Toàn trường đám người trừ lão Khương đầu, ai tại ma đầu kia trước mặt, có này thiên đại thể diện. Trong chốc lát, yêu hoàng lại bị nịnh nọt cùng lôi kéo làm quen thanh âm vây quanh. Trong lòng cảm khái, phảng phất lại về tới từng tại hạ giới xưng tung làm tổ vinh quang thời gian. Hứa Dịch bắt tiết khung vậy, một đường phi độn ra gần vạn dặm cuối cùng đáp xuống một cây xanh tươi tốt trên đảo nhỏ. Hứa Dịch không cùng tiết khung cũng lời thừa. Trực tiếp mở ngực lấy tâm huyết. Hoang mị nuốt. Trực tiếp đem tiết khung nguyên hạt tâm thi khí rút ra. Ngưng ghét thành một viên thi đan. Từ đầu đến cuối tiết khung cũng đều chấn định vô cùng. Sắc mặt như thường chưa có hiển lộ chút nào hoảng sợ. Thi đan tới tay. Hứa Dịch nới lòng cấm chế. Nhìn chằm chằm tiết khung cũng nói. Nói một chút đi. Ngươi có cái gì thiên đại cơ duyên. Có thể bảo đảm ta nhập tiên giới. Nguyên lai. Vừa mới Hứa Dịch bảo uy. Lồng sưởi luyện cấm thời khắc. Mắt thấy chúng kim lệnh đại nhân liền muốn sụp đổ. Sinh tử sát cuộc sát na đem thành. Tiết khung cũng bỗng nhiên truyền âm Hứa Dịch nói. Đạo huyên dừng tay. Ta có thiên đại cơ duyên dâng tặng. Hoặc có thể nhất cử thăng nhập tiên giới. Tiết khung cũng thân phận quý giá. Biết được cơ mật tất nhiều. Hứa Dịch vốn là cũng không có ý định tùy tiện đem hắn tàn sát. Đợi nghe hắn như vậy truyền âm. Liền tản thần thông. Trực tiếp bắt được hắn cái này hoang vắng chi địa. Cẩn thận hỏi thăm đến tột cùng. Tiết khôn cũng nói. Thân phận của ta. Chắc hẳn đạo huyên đã biết được. Ta trưởng quản hư không điện. Đạo huyên sợ là chẳng biết áo nghĩa. Hư không điện tồn tại trung cực ý nghĩa. Chính là thủ hộ tinh không tuyến đường. Mà tinh không tuyến đường là hoang vu biên giới, tiến vào tiên giới lối đi duy nhất. Hứa Dịch nói. Như thế khẩn yếu chỗ, Hắc Bạch đế quân vì sao cứ yên tâm tử ngươi chăm sóc. Tiết khung cũng nói. Nói tinh không tuyến đường là khẩn yếu chỗ, nguyên cũng không tệ. Có thể trên thực tế, sắp 300 năm còn không có bất kỳ người nào từ cái kia tinh không tuyến đường thăng nhập tiên giới. Hứa Dịch nói, không phải nói mỗi cách một đoạn thời gian, Hắc Bạch hai phủ liền sẽ tuyển định nhân viên thăng nhập tiên giới, à còn có thăng tiên đại điển, vạn chúng chú mục. Đây cũng là giả kỳ thật. Từ vừa mới bắt đầu, Hứa Dịch liền không thế nào tin cái gì thăng tiên đại điển. Càng là vạn chúng chú mục càng có khả năng vốn chính là muốn làm cho người bên ngoài nhìn. Tiết Khun cũng nói, thăng cái kia người sai vặt tiên hai đại đế quân từ 300 năm trước nhậm chức về sau, đã qua kỳ hơn 100 năm. Liền bọn hắn muốn thăng nhập tiên giới đều không thể được. Tổ chức thăng tiên đại hội chẳng phải là cười nhạo a? Hứa Dịch trao mày. Ý của ngươi là hai đại đế quân đều thăng tiên không cửa? Vậy ngươi từ đâu tới lòng tin để ta thăng tiên? Tiết Khung cũng nói, bị nhân chỉ nói có cơ duyên cũng không dám hứa chắc. Hứa Dịch nói nghe một chút. Tiết Khung cũng nếu là ôm đồm nhiều việc, hắn ngược lại một chữ cũng sẽ không tin. Tiết Khung cũng nói, ít thì mấy ngày, nhiều thì hơn 10 ngày tiên giới sẽ có người hàng lâm. Thoáng chốc, Hứa Dịch nhìn không được đánh cái giật mình, đôi mắt trợn lên. Việc này thật chứ? Tiết Khung cũng nói, đạo huyên nên ứng nghe nói qua. Ta hư không điện vốn không để ý tới tục vụ, bị nhân dù bất tài, tại hoang vu biên giới cũng có được siêu nhiên địa vị. Trừ Hắc Bạch hai đế quân, người bên ngoài làm không động ta. Chính là Hắc Bạch hai đế quân gần 100 năm nay khiến cho ta ra mặt quản sự cũng vẻn vẹn 3 lần. Ta lần này thủ Hắc Bạch đế quân chi danh, xuất ngoại quản sự, chính là vì thống hợp Hắc Bạch hai phủ lực lượng, tìm kiếm khuấy động thiên cơ người. Hứa Dịch nói, ý của ngươi là ta chính là cái kia khuấy động thiên cơ người? Tiết Khun cũng nói, ta cũng không xác định. Bất quá, đạo huyên không ngại trả lời ta một vấn đề, lập tức nghiệm chứng. Cho dù nghiệm chứng đạo huyên không phải, cũng tự không sao. Đạo huyên có thủ đoạn như thế, có thể cô đọng tiên linh, liền có vào cuộc vốn liếng. Hứa Dịch nói, ngươi vẫn là hỏi trước một chút đề đi. Ta đối với cái gì tính khuấy động thiên cơ càng cảm thấy hứng thú. Tiết Khung cũng nói, chẳng biết Hứa huyên, nhưng có uy lực phách tuyệt không gian pháp bảo. Lần này tiên nhân hạ giới, chính là bởi vì tinh không hàng động xuất hiện chấn động, mà gây nên tinh không tuyến đường chấn động. Chỉ có thể là uy lực phách tuyệt không gian pháp bảo. Hứa Dịch lông mày run lên, tinh không tuyến đường xuất hiện dị động, phát sinh từ lúc nào? Tiết Khung cũng nói, ngày hôm trước giữa trưa. Hứa Dịch trong lòng hơi động. Thời gian vừa vặn, đúng là mình cùng Ninh Lão Yêu giao chiến. Lấy ra xanh biếc kỳ đe dọa Ninh Lão Yêu. Xanh biếc kỳ bỗng nhiên dị biến, có thoát ly trường khống bỏ chạy ý tứ. Không nghĩ tới thật sự là đạo huyên, xem ra lỗ đế quân phán đoán toàn đúng rồi. Tiết Khung cũng nói, lúc ấy lỗ đế quân chỉ ra thiên cơ phát sinh nguyên nhân, chính là không gian trí bảo. Tỉ như trấn áp Bắc Châu thương cổ thanh một kỳ, cũng chỉ ra người giữ bảo vật khả năng đặc thù. Sơ đến hoang vu biên giới, phi phàm chi tài. Lần này ta lĩnh mệnh, chính là căn cứ cái này hai đại đặc thù, đi lần lượt tìm kiếm hoang vu biên giới bên trong mới bốc lên kỳ tài. Không ngờ còn chưa tuyên bố mệnh lệnh đã ban ra, liền đụng vào đạo huyên. Hứa Dịch nói, ngươi vừa mới nói ta có thể cô đọng tiên linh, liền có vào cuộc vốn liếng. Cô đọng tiên linh lại như thế nào, vào cuộc lại thế nào? Giảng Tiết Khung cũng nói, toàn bộ hoang vu biên giới có thể cô đọng tiên linh, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trừ hai đại đế quân, chính là mấy cái ít ỏi tu thành thuần dương đạo thể lão quái vật. Thập đại đế quân, chính là đến ta cái này hư không điện thánh sứ trưởng lão. Luận thân phận, ở trong mắt thường nhân, đã là quý giá vô cực. Trên thực tế, chúng ta liền cô đọng tiên linh cánh cửa đều sờ không tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 272 chương 447 tiên duyên. Cuộc đạo huyên có thể lấy không đủ năm toàn thánh hiền tu vi cô đọng tiên linh, bản thân liền là cái kỳ tích. Đây chính là đạo huyên vào cuộc vốn liếng. Tiết Khung cũng tràn đầy trịnh trọng nói. Hứa Dịch gật đầu nói, ta muốn biết ngươi cuộc là cái gì. Lập tức Tiết Khung cũng tinh tế phân trần nói đến. Hứa Dịch nghe xong, trọn vẹn sườn sốt hơn 10 hơi thở. Đây cũng quá thô giáp, căn bản không tính là cái gì cục, chỉ có thể nói là một cái ý nghĩ. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng của hắn đã là đại động. Có thể có sáng tạo đã là không dễ. Nếu không phải tao ngộ cái này Tiết Khung vậy, cái này kinh thiên sáng ý, hắn chính là một cái đầu nghĩ thành ba cái, càng tuyệt nghĩ không ra loại này chủ ý. Không đúng, ta thế nào biết ngươi có phải hay không lừa gạt ta. Ngươi đã có thể được Hắc Bạch Đế Quân tín nhiệm, tất có chỗ hơn người. Hai bọn họ lại không phải kẻ ngu si, sẽ chọn ngươi như thế cái kẻ phản bội đảm nhiệm trọng yếu như vậy chức vị. Cho dù đã đem Tiết Khung cũng thi đan nắm trong lòng bàn tay, Hứa Dịch vẫn như cũ không mười phần vững tâm. Thân là giáo tông ám giả thống lĩnh, Hứa Dịch rất rõ ràng thật sự có thành kính tín ngưỡng người tồn tại. Cho dù tu hành đến đỉnh cao nhất, vẫn như cũ tín ngưỡng không thay đổi. Gặp gỡ loại tín ngưỡng này người, cái gì phản chế biện pháp đều vô dụng. Nhân gia căn bản không có đem tính mạng làm một chuyện, cầm tính mạng dẫn ngươi vào cuộc, lại có đề phòng tâm cũng là vô dụng. Tiết Khung cũng nói, ta có thể có như nay vị trí, tự nhiên không phải bỗng dưng được đến. Ta hầu hạ hai vị đế quân 300 năm chưa từng có chút sơ sẩy. Trong lúc đó, trải qua khảo thí, càng là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Cho dù là hiện tại, ta vẫn như cũ chung với nhị vị đế quân. Chỉ là ta không tán đồng con đường của bọn hắn mà thôi. Nói một chút, Hứa Dịch càng phát tới hào hứng. Tiết Khung cũng nói, không có gì đáng nói, ta có thể nói, đã đều nói với ngươi. Trừ chung với nhị vị đế quân bên ngoài, ta cũng là người, cũng có nguyện vọng. Nhị vị đế quân khốn đốn, tại đây 300 năm, cho dù tiên sứ đúng như nhị vị đế quân dự liệu, có thể đúng hẹn mang nhị vị đế quân rời đi, vậy ta đây, cho dù tốt nhất tình huống, ta cũng bất quá là thăng nhiệm đế quân. Dạng này thăng nhiệm với ta mà nói, không có bất cứ ý nghĩa gì, ta không có khả năng lại đợi thêm hơn 100 năm. Trước kia ta là không được chọn, tại gặp được ngươi về sau, ta cảm thấy ta có thể làm cái lựa chọn này. Cho dù nguy hiểm cực lớn, cho dù vô cùng có khả năng dẫn lửa thiêu thân, nhưng ít ra giữ hy vọng. Ngươi cứ nói đi, Hứa Dịch nói. Ngươi nói rất có lý. Bất quá ngươi loại cấp bậc này người, chỉ cần nói, trên lô giới tự nhiên là có thể trước sau như một với bản thân mình. Dù là nói toàn là nói dối. Sở dĩ, ngươi, ta chưa nói tới tin cùng không tin. Nhưng chính như ngươi lời nói, đây là cái cơ hội. Ta cũng nguyện ý đỏ sức một phen. Cho dù ngươi đang dẫn ta vào cuộc. Tiết Khung cũng so với cái ngón tay cái tính toán, ngươi dạng này thông thấu người, kết quả nhất định rất tệ. Ngươi đã nói ta là người thông minh, nên tin tưởng. Ta người thông minh này sẽ không xử lý cái này thật quá ngu xuẩn sự tình. Không cần nhiều lời, ngươi trước khôi phục, sau đó chúng ta liền xuất phát. Nói xong, Hứa Dịch khoanh chân vào chỗ, đem hắn tinh không giới ném về. Bên trong trọng yếu tài nguyên, tỉ như điển tịch loại hình, đều bị hắn giữ lại. Ẩm tại tinh không giới bên trong hoang mị sớm xem hoàn tất. Ngay tại Tiết Khung cũng khôi phục lúc, Hứa Dịch cùng hoang mị bắt đầu giao lưu. Lão hoang, gia hỏa này có thể tin mấy phần mười phần. Ồ, ngươi gì là như thế lớn tín nhiệm. Hắn không phải tín ngưỡng người. Ngươi hẳn phải biết, chân chính tín ngưỡng người cái chủng loại kia cố chấp sức lực là giả không ra được. Huống chi, ngôn ngữ có thể mê người, khí huyết, tinh thần là thành thật. Ta dò rất rõ ràng, khi hắn kể ra kế hoạch của hắn lúc, sự kích động kia là không thể nào giả mạo. Hắn xa so với ngươi càng khát vọng bên ngoài giới. Hắn thân ở tầng cao nhất, biết đến càng nhiều, càng không có hy vọng. Cái này điểm còn không bằng hắn người phía dưới. Chí ít còn có hướng lên chạy tưởng niệm. Tuyệt vọng mấy trăm năm đổi lấy ngươi có vạn nhất cơ hội, cũng khi sẽ đánh cược một lần. Nếu như thế, cho là có thể tin. Nhưng cũng không thể phớt lờ, hai đại đế quân đến cùng là cái gì tiêu chuẩn, ai cũng chưa chừng. Ngươi định nguyên thuật, hao tổn quá lớn, xa không phải phục dụng định thai đan liền có thể giải quyết. Chỉ có thể khi bảo vệ tính mạng pháp bảo, dùng cẩn thận. Ngươi lo lắng ta không thoát thân được, Hoang Mị Sủy nói, ta lo lắng ngươi đem hai đại đế quân lắc lư què. Lắc lư què là hắn từ Hứa Dịch chỗ nghe được thuật ngữ, bây giờ đã học biết hoạt học hoạt dụng. Hứa Dịch nhìn không được mỉm cười. Đúng vậy a, múa mép khua môi. Cái này thật là trời sinh cường hạng. Chỉ cần tiết khung cũng không phải làm cục. Hắn có lòng tin hoàn thành đạo thứ nhất quan ải. Phía sau liền nhìn nhân lực cùng thiên ý. Ta nghỉ ngơi tốt. Tiết khung cũng đứng lên nói. Xuất phát lập tức, tiết khung cũng mang theo Hứa Dịch hướng hư không điện xuất phát. Ngay tại Hứa Dịch đại náo Trần Hắc lệnh thọ yến thời khắc, Huyền Trang đỉnh núi cô miếu bên trong, Tạp Thần Thông đang nổi giận quát Ninh Vạn Nhân. Ninh lão yêu, ta mặc kệ ngươi có lại nhiều mượn cớ, ngươi dám cầm Vân Thường làm cục, lão tử liền chặt ngươi. Tạp Thần Thông nguyên bản gương mặt tuấn mỹ nhiều sợi gân xanh phun lộ, vặn vẹo đến cực điểm. Lão nói, thật không phải ta làm, ta bất quá là thuận nước đẩy thuyền, làm cái chuột. Có người trước một bước hạ thủ. Ninh Vạn Nhân liên tục xin lỗi. Hứa Dịch suy đoán không sai. Huyền Trang nhìn thấy Ninh Vạn Nhân đoạn đi luyện Vân Thường, bất quá là Ninh Vạn Nhân làm chuột. Ninh Vạn Nhân đương nhiên biết Hứa Dịch sẽ đoán được, nhưng đoán dù sao cũng là đoán. Thật thật giả giả, hư hư thật thật. Chỉ cần luyện Vân Thường đối với Hứa Dịch vô cùng trọng yếu, Hứa Dịch liền nhất định phải tại hắn Ninh Mỗ mặt người trước thu liếm một chút. Lần này đến gặp Huyền Trang là hắn thu xếp. Từ lần trước cùng Hứa Dịch giao thủ chạy trối chết về sau, hắn đem đối với Hứa Dịch coi trọng tăng lên tới cực hạn. Ninh lão yêu kinh doanh hoang vu biên giới nhiều năm, tự có thế lực. Hứa Dịch bên này mới cùng Trần Hắc lệnh đụng vào, hắn liền biết. Lúc ấy hắn còn âm thầm cười Hứa Dịch kiến thức hạn hẹp mỏng, uổng công cái này thân tu vi êm đẹp siêu cấp cường giả, muốn đi làm cái gì hai phủ tiểu lại, thế mà còn làm không được, bị người khác chơi đều rồi. Khi hắn nghe nói Hứa Dịch tại chỗ chém giết Trần Hắc lệnh tin tức về sau, hắn liền ý thức được gia hỏa này đi ra cách cũ, liền vội gấp triệu tập lần này ba người hội nghị. Giả như hắn thật thành công trói lại luyện Vân Thường, hắn tuyệt sẽ không cùng Tạp Thần Thông làm rõ. Như có luyện Vân Thường làm quân cờ, thật là bên trên chế Huyền Trang Tạp Thần Thông, dưới chế Hứa Dịch. Hết lần này tới lần khác hắn không có bắt được, làm cái giả bảng hiệu uy hiếp Hứa Dịch, có lẽ có thể. Nhưng nghĩ tại Tạp Thần Thông cùng Huyền Trang cái này hai ra tay ngoan độc giả trước mặt quái vật trêu đùa kỹ năng, đồ chọc người cười. Đánh sắm ngươi bất quá là không có xính. Ngươi như thực sự xính, sẽ nói cho lão tử Ninh lão yêu. Cái này cừu oán, ta hay xem như kết. Tạp Thần Thông vẫn chửi mắng. Huyền Trang nói, Ninh thí chủ, ngươi quá nhiều tính toán, coi chừng sai lầm. Vân Thường an toàn liền xong, như xảy ra ngoài ý muốn, lão nạp buông tha này thân, cũng muốn làm kim cương sư hống. Ninh Vạn Nhân nói, nhị vị, việc này ta thật xử lý sai, cái này sai ta ghi. Nhưng bây giờ mấu chốt không tại ta, tại Hứa Dịch, tại Tiên Duyên. Như ta đoán không lầm, gia hỏa này là muốn chính mình cùng lão Hắc, lão Bạch móc nối. Bọn hắn nếu là phủ lên, lấy nhị vị cái kia con rể dày vò sức lực, khả năng không có chờ chúng ta đồng thủ, nhân gia liền phi thăng. Sự tình liên quan Tiên Duyên, không thể không vội. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 272 chương 448 tiên giới người tới. Ninh Vạn Nhân quá rõ ràng hai vị này lão bằng hữu đối với Tiên Duyên khát vọng, chính như chính hắn cũng giống như vậy. Vì đây, gì tiếc trả bất cứ giá nào. Nghe xong Ninh Vạn Nhân kéo tới Tiên Duyên, Huyền Trang cùng Tạp Thần Thông lập tức trầm mặc. Ngay vào lúc này, Ninh Vạn Nhân túi ngang lưng có động tĩnh, lấy ra một viên Như Ý Châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, liền nghe thanh âm nói, khởi bẩm chủ thượng, Hứa Dịch đã nhập hư không điện. Chi tiết, ta muốn chi tiết. Ninh Vạn Nhân tức giận quát, hai đầu nồng đậm mực lông mày nhấc lên. Như Ý Châu bên trong thanh âm nói. Hứa Dịch diệt sát Trần Hắc lệnh. Tư không điện trưởng lão mang theo thập đại kim lệnh đến giúp. Đều bị Hứa Dịch chỗ bại. Hứa Dịch bắt tư không điện trưởng lão rời đi. Phía sau không rõ, lại trinh sát đến Hứa Dịch tung tích, đã ở tư không điện phủ cận. Đây không có khả năng, tạp thần thông trợn mắt nói. Hứa tiểu tử có bao nhiêu cân lượng. Ta cái này lão trưởng nhân rất rõ ràng. Hắn làm sao có thể địch nổi thập đại kim lệnh liên thủ. Ninh Vạn Nhân rồi nói. Ngươi con rể này là loại nào yêu nghiệt. Ta sợ ngươi còn không có biết rõ ràng. Nhân ra là sĩ cách ba ngày phải lau mắt mà nhìn. Ngươi cái kia con rể. Sau ba canh giờ. Khả năng liền rất khác nhau. Có gì đáng kinh ngạc. Tạp thần thông nhìn chằm chằm Ninh Vạn Nhân nói. Ninh lão yêu. Ngươi như thế tôn sùng ta cái kia con rể. Hẳn là liền ngươi cũng tại tay hắn chịu nhiều thua thiệt. Huyền Trang nói. Ninh thí chủ là một bước trăm tính. Hắn xuất thủ không có bắt được Vân Thường. Lại cùng Hứa Dịch tao ngộ. Lấy cách làm người của hắn. Nếu là có thể. Quả quyết không có bỏ qua Hứa Dịch tinh không giới trong bảo tàng đạo lý. Ninh lão yêu mặt mo như thường. Căn bản không để ý tới Huyền Trang mỉa mai. Phản mắng. Lão Huyền Trang. Khám phá không nói toạc. Chứng minh ngươi tu hành vẫn chưa đến nơi đến chốn. Được rồi, Ninh lão yêu ngươi còn có tâm tư lời thừa. Tạp thần thông quát bảo ngưng lại hai người. Âm thanh lạnh lùng nói. Hứa Dịch đã nhập hư thiên điện. Vấn đề lại tới. Hắn đến cùng là chính mình đi. Vẫn là bị bắt đi vào. Hai cái này khác nhau nhưng lớn lắm. Ninh lão yêu sợ hãi giật mình. Đích thật là cái cực lớn vấn đề lớn. Nếu là lão hắc cùng lão bạch xuất thủ. Hứa Dịch khẳng định mất tự do bất quá. Cái này điểm khả năng không lớn. Lão hắc cùng lão bạch thực lực mạnh hơn chúng ta là không giả. Nhưng Hứa Dịch tuyệt không phải quả hồng mềm. Đánh không lại. Cũng tuyệt không đến mức chạy không thoát. Huyền Trang nói. Như thế nói đến. Hứa thí chủ tất nhiên là chủ động đi. Nhìn chung hắn phong cách hành sự. Nhất định là cảm giác xảy ra điều gì. Có lẽ tiên duyên thật gần ngay trước mắt. Huyền Trang ít nói, gãi đúng chỗ ngứa. Thoáng chốc tạp thần thông cùng Ninh Vạn Nhân đều kinh ngạc. Còn chờ cái gì, lập tức xuất phát. Tạp thần thông trợn mắt nói. Ninh Vạn Nhân nói. Như Hứa Dịch cùng lão bạch. Lão hắc giảng hòa. Ta lấy Vân Thường nha đầu kia làm mai lúc. Ngày nhị vị nhớ kỹ đừng diễn lọt chính là. Huyền Trang căn bản không để ý tới hai người, vọt người liền đi. Hứa Dịch cùng Tiết Khun cũng bước vào hư không điện lúc. Lỗ Vô Kỵ cùng Tô Tịch Vô đã trong điện. Hai người bốn mắt gắt gao khóa trên người Hứa Dịch. Trong mắt đều là nồng đậm rung động. Gặp qua tiên sứ. Lỗ Vô Kỵ cùng Tô Tịch Vô đồng thời ôm quyền hành lễ. Hứa Dịch khoát khoát tay. Mố tính cái gì tiên sứ. Bất quá may mắn gặp dịp. Gặp được Tiết lão đệ. Cảm thấy hợp ý. Tới xem một chút mà thôi. Tiết Khun cũng bình tĩnh hướng Lỗ Vô Kỵ cùng Tô Tịch Vô hành lễ, trong lòng đã kinh hoàng đến cực điểm. Hứa Dịch lý do thoái thác có thể cùng hắn cho an bài, hoàn toàn không giống a. Theo sắp xếp của hắn, Hứa Dịch hẳn là tiên sứ. Liền tiên sứ ấm ký. Hắn đều miêu tả cho Hứa Dịch. Tinh không tuyến đường bên trong rất nhiều dị tượng. Cũng đều nói. Chỉ cần Hứa Dịch hiển lộ tiên linh. Liền đủ để trở thành chứng minh thực tế. Chí ít trong ngắn hạn. Là có thể lừa gạt đi qua. Hắn vạn vạn không nghĩ tới thuyền mới mở. Hứa Dịch liền lệch khỏi quỹ đạo tuyến đường. Lỗ Vô Kỵ cùng Tô Tịch Vô đồng thời nhìn về phía Tiết Khung vậy. Đối với cái này làm bạn 300 năm hạ trúc. Hai người. Là tuyệt đối tin được. Tiết Khung cũng nói. Tiên sứ cùng ta cũng không nhiều lời. Nhưng tiên sứ lấy không đủ năm toàn thánh hiền cảnh giới. Liền có thể ngưng luyện ra tiên linh. Tiết Khung cũng có chừng có mực. Hứa Dịch đã lệch khỏi quỹ đạo kế hoạch đã định. Hắn càng không đổi được. chỉ có thể đem quyền chủ động giao cho Hứa Dịch. Hắn tin tưởng Hứa Dịch chỉ cần không điên, liền sẽ không hồ ngôn loạn ngữ. Về phần hắn có thể đi đến mức nào, liền nhìn vận mệnh của hắn. Hứa Dịch lạnh nhạt nói, hai vị đắt là này giới trí cao đế quân, há không nghe giới sứ quan chi danh? Mỗ chỉ là giới sứ quan, danh nghĩa chỉ là giới sứ. Tiết Khuôn cũng mặt mũi tràn đầy mê võng, Lỗ Vô Kỵ cùng Tô Tịch Vô trên mặt cùng hiện kinh sợ. Xin hỏi đại nhân, thế nhưng là vì lùng bắt kỳ yêu mà đến? Lỗ Vô Kỵ ôm quyền nói. Tiết Khuôn cũng nháy mắt hiểu rõ, biết Hứa Dịch đi là con đường nào. Hắn thiết kế đường là để Hứa Dịch giả mạo từng thông qua tinh không tuyến đường cho hai đại đế quân đưa tin tiên sứ. Hứa Dịch chọn là giới sứ, hắn không biết gì là giới sứ, nhưng kỳ yêu thăng tiên câu chuyện hắn lại là nghe qua. Những năm này hai đại đế quân cũng đang toàn lực lùng bắt kỳ yêu, hy vọng thông qua kỳ yêu thăng tiên phương thức đi theo tiến về tiên giới. Nhưng mà mấy trăm năm khổ cầu từ đầu đến cuối không có kết quả. Hứa Dịch đã nói ra giới sứ quan tử, mà hai đại đế quân cũng không kinh ngạc, nói rõ Hứa Dịch cũng không phải là bịa chuyện. Vậy thì có ý tứ. Hứa Dịch gật đầu nói, vốn là ta tồn tại là không thể bại lộ, nhưng lần này một con kỳ yêu chớp cắt hiển hiện, luôn luôn kích phát chư thiên sưu yêu trận xuất hiện dị biến, ta không thể không đến đi một lần. Đã đến xuống giới, vẫn là muốn mượn nhờ này giới đỉnh tiêm nhân vật lực lượng, liệu đến nhị vị sẽ không làm ta thất vọng. Khi Tiết Khung cũng để cho hắn giả mạo tiên sứ sát na, Hứa Dịch liền cảm giác đây là cái diệu đỉnh cao nhất phong ý kiến hay. Cho tới Tiết Khuôn cũng bày kế trình tự, hắn cũng không tán đồng, chỉ hấp thu bên trong liên quan với hư không điện cùng hai đại đế quân giới thiệu. Tại minh bạch hai đại đế quân cũng mấy trăm năm chưa từng cùng tiên giới có qua tiếp xúc về sau, Hứa Dịch liền biết cái này một đợt giả mạo cơ bản 10 phần chắc chín. Duy nhất phiền phức chính là lo lắng tại hai đại đế quân nếu là điều tra hắn qua lại, khả năng khiến bại lộ. Mà cái này một điểm Tiết Khung cũng làm thêm vào. Hắn nói qua, hai đại đế quân đã sớm mệt sấp, thập đại kim lệnh hận không thể đều nhận không được đầy đủ. Sở hữu tục sự đều giao cho các vị kim lệnh quản lý. Kim lệnh không giải quyết được, sẽ chỉ chuyển tới hắn nơi này, từ hắn xét báo cáo. Sở dĩ Hứa Dịch đã không về mặt thân phận nỗi lo về sau, hắn muốn làm chính là giảng tốt tiên giới cố sự. Vừa vặn cái này hắn không thiếu. Hắn diệt sát Trương Huyên, Lý Huyên, Hoang Mị nuốt hai người thi khí, cũng đoạt được hai người tinh không giới bên trong điển tịch. Hứa Dịch nắm giữ tình huống không ít, tùy tiện xuất ra một chút, vì mình thân phận làm học thuộc lòng, liền đủ để ứng phó. Lập tức Hứa Dịch liền đề một chút như là âm quan, âm quan phù loại hình trưng cầu ý kiến. Thuận tiện cũng lấy ra một gốc tiên linh thảo, tại chỗ luyện hóa. Có cái này mấy lần biểu hiện ra, hai đại đế quân triệt để bị dao động què. Thường thường đi lừa gạt, sợ nhất không phải gạt thuật như thế nào cao minh, mà là đi lừa gạt người, trò lừa gạt trùng hợp đánh chúng bị lừa người trong lòng tham lam. Hai đại đế quân bị giấu ở này giới 300 năm đã sớm nghẹn sưng lên. Đừng nói là sống sờ sờ tiên giới người tới, chính là tiên giới tới một đầu lợn, hai người này cũng phải làm bảo bối giống như cung cấp. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 272 chương 449 cắm trái tim chẳng biết Hứa Mỗ mời. Nhị vị đế quân có thể ứng chuẩn. Ngày khác tiên giới gặp lại, Hứa Mỗ nhất định trả ăn tình này. Hứa Dịch lại lần nữa đưa ra thỉnh cầu. Lập tức, hai người nhiệt tình truy vấn giới sứ Hứa đại nhân muốn lùng bắt kỳ yêu tư liệu. Mặc kệ xử lý không làm được thành, nhiệt tình thái độ luôn luôn phải có. Hứa Dịch liền đối chiếu Ninh Vô Khuyết tình huống biên cái kỳ yêu dị tượng. Hai người vội vàng ra lệnh, Tiết Khung cũng đem mệnh lệnh ban xuống. Tiết Khung cũng ưng thuận, khom người lui ra, trong lòng càng ngày càng mê võng, hết thảy đã mất khống chế. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng tại Hứa Dịch còn nhớ rõ chấp thuận. Như thế Hứa Mỗ liền cáo lui. Hứa Dịch liền ôm quyền, liền đợi rời đi. Đạo huyên dừng bước. Lỗ Vô Kỵ cùng Tô Tịch vô cùng nhau lên tiếng. Khó khăn tới tiên duyên, cứ như vậy thả đi, hai bọn họ không phải thương tiếc chung thân không thể. Hứa Dịch khó khăn đem tiên sứ áo lót mặc lên. Nếu như lúc này đi, thật không biết trận này vất vả đến cùng diễn cho ai nhìn. Hai đại đế quân mới lên tiếng chiêu hô, hắn liền định trụ chân, quay đầu nhìn xem hai người. Lỗ Vô Kỵ nói, tiên sứ khó được đến một lần, huyên đệ của ta hai người như không chiêu đãi một phen, trong lòng thực tiếc. Hứa Dịch nói, nhị vị đế quân thỉnh tình, mỗ tiếp nhận, không phải mỗ bất cận nhân tình, mà là thực sự không tiện. Theo Ngân Tôn đại nhân huấn lệnh, chúng ta giới sứ là tuyệt đối không thể hiển lộ chính mình tồn tại. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không dám hiển lộ bộ dạng. Lần này cùng nhị vị đế quân gặp mặt đã là làm trái lệnh, như tiếp tục đợi lâu, sợ muốn tội càng thêm tội. Tô Tịch Vô nói, huyên đệ chúng ta không phải người hay lắm miệng, cũng thực sự muốn trèo cao tiên sứ người bạn này, còn xin tiên sứ ngàn vạn lượng thứ. Tô Tịch Vô đã chẳng biết bao nhiêu năm chưa nói qua cầu người lời nói đến, lần này muốn nhờ, trong ngôn ngữ cực không quen. Hứa Dịch thở dài một tiếng, thôi được, nhị vị sớm muộn cũng sẽ tiến vào tiên giới, ta cũng không sợ thiếu ăn tình này, vô pháp hoàn lại, liền mượn nhị vị đế quân bảo địa nghỉ chân một chút. Tô, Lỗ hai người lớn vui, hỏi Hứa Dịch muốn. Hứa Dịch nói thẳng, bình sinh duy tốt ăn uống chi dục. Lập tức Tô, Lỗ hai người liền ở đây hư không điện gạt ra bàn tiệc. Qua ba lần rượu, thấy bầu không khí không sai biệt lắm, Hứa Dịch nói, ta nhìn nhị vị đế quân mặt có thần sắc lo lắng, chẳng biết chỗ buồn chuyện gì. Tiết Khung cũng đối Hứa Dịch giao phó rất đủ mặt, hắn biết được nhị vị đế quân trong lòng lo lắng, đây là biết rõ còn cố hỏi. Tô Tịch Vô nhẫn nhịn nửa ngày, nếu không phải Lỗ Vô Kỵ luôn luôn truyền ánh mắt, hắn sớm liền không nhìn được hướng chỗ kia để. Giờ phút này, Hứa Dịch chính mình nhấc lên, cái kia thật cho dù tốt cũng không có. Lập tức, liền nghe Tô Tịch Vô nói, không dối gạt tiên sứ, huyên đệ của ta khốn đốn ở đây đã vượt 300 năm, thời gian quý báu, cứ như vậy ngày qua ngày làm hao mòn, chút nào không nhìn thấy hướng lên hy vọng, bi thương tại tâm chết. Hứa Dịch nói, đây là có chuyện gì nói thật, ta đối với cái này hoang vu biên giới biết cũng không nhiều, thực sự chẳng biết vì sao muốn tại đất này thiết trí hắc bạch hai phủ dạng này cơ cấu. Lại nói, chúng ta tiên sứ hạ giới không có khó như vậy nha. Nhị vị đế quân thượng quan là ai? Lỗ Vô Kỵ cùng Tô Tịch Vô đối mặt liếc mắt, không nói gì. Hứa Dịch bỗng nhiên đẩy cốc chén, đứng lên nói, đa tạ nhị vị mỹ tửu món ngon, Hứa mỗ đã ăn no rồi, liền không quấy dày nhị vị, hữu duyên gặp lại đi. Lúc trước phó thác nhị vị sự tình, liền làm cái trò đùa, Hứa mỗ tự có thể xử lý thỏa đáng. Hứa Dịch cái này một sắc giận, hai người triệt để luống cuống. Tô Tịch Vô giọng căm hận nói, thật không biết ngươi lão Lỗ lại kiêng kỵ cái gì, cái này đều đã bao nhiêu năm, phong gia như thật nhớ được huyên đệ chúng ta, vạn sẽ không bỏ huyên đệ của ta tại không để ý. Lỗ Vô Kỵ thở dài một tiếng, hướng Hứa Dịch trùng điệp ôm quyền nói, tiên sứ bớt giận, không phải là Lỗ mố bóp khang cầm điều, thực sự là giữ gìn nhiều năm, chưa từng đối với người ngoài nói ra tư ẩn. Trong chốc lát, Lỗ mố thực sự khó mà mở miệng. Tô Tịch Vô nói, lão Lỗ liền tật xấu này, vẫn là ta đến nói đi. Ta cùng lão Lỗ tuy là hoang vu biên giới thổ dân, trên thực tế đã từng đi qua tiên giới, kia là nhậm chức hắc bạch hai phủ đế quân trước, muốn tới phía trên bái kiến phong gia chủ thượng. Nói đến cũng là thê lương, vừa đi là sẽ quay về, căn bản không có du lịch tiên giới cơ hội, phần lớn thời gian đều tại không gian thuyền bên trong vượt qua. Cho dù là như thế này, chúng ta cũng chỉ đi qua một lần, nếu là không có đi qua tiên giới, huyên đệ của ta hai người cũng không đến mức như thế đau khổ. Thật giống như vốn là sinh sống trong bóng tối người, như từ chưa từng thấy quang minh, liền sẽ không khó mà quên. Hết lần này tới lần khác Phong gia lộ ra một tia ánh sáng cho huyên để chúng ta. Nói xong, 160 năm sau, huyên đệ của ta hai người từ nhiệm, liền có thể thăng nhập tiên giới. Có thể cách này đều 300 năm, huyên đệ của ta như cũ tại đây. Nếu không gặp Hứa huyên, huyên đệ của ta hai người có lẽ thật đúng là cho rằng phía trên hạ giới một chuyến là cỡ nào không dễ. Hiện tại xem ra, hơn phân nửa là Phong gia không thèm để ý huyên đệ chúng ta. Coi ném một cọng rơm đồng dạng từ bỏ. Hứa Dịch nói, chưa hẳn như thế. Khác biệt giới sứ, phân công quản lý khác biệt không gian giới hạn, vận chuyển cơ chế cũng không tầm thường. Nghe hai quân có ý tứ là Phong gia chính là cùng loại trông coi cái này hoang vu biên giới giới sứ. Phong gia đắc lính này trách nhiệm, sẽ không dám lung tung hành động. Hai quân bình tĩnh đừng nóng, Phong gia cuối cùng sẽ tới cho hai quân cái giao phó. Tô Tịch Vu cùng Lỗ Vô Kỵ đối mặt liếc mắt. Tô Tịch Vu truyền ý niệm nói, ta nói người này không phải giả, ngươi càng muốn thăm dò. Nguyên lai, Tô Tịch Vu cái kia lời nói chính thật một giả. Phong gia không muốn để ý tới bọn hắn một đoạn này là hắn biên, chính là xuất từ Lỗ Vô Kỵ thủ ý. Nếu nói bọn hắn chưa lấy được từ tinh không tuyến đường tin tức truyền đến, có lẽ sẽ thật cho rằng Phong gia muốn vứt bỏ bọn hắn tại không để ý. Tại nhận được tin tức về sau, bọn hắn đã minh bạch là bởi vì tinh không tuyến đường bên trong nhiều cái kia cắt đứt chỉ quấy phá, mới đưa đến Phong gia thật lâu không thể đến tới. Lỗ Vô Kỵ muốn Tô Tịch Vô giả nói thăm dò Hứa Dịch, chính là muốn thử dò xét Hứa Dịch tâm ý. Nếu là Hứa Dịch liều mạng mê hoặc Phong gia sẽ không để ý tới bọn hắn, rõ ràng là muốn buôn bán khủng hoảng, động cơ không thuần. Hai bọn họ chỗ nào nghĩ đến, Tiết Khun cũng đã phản bội. Hứa Dịch tuy vô pháp bắt giữ hai người ý niệm giao lưu, nhưng cũng chui vào bộ, làm bộ thực sự cầu thị phân tích, thong dong qua cửa này. Lỗ Vô Kỵ nói, nói là như vậy, nhưng huyên đệ của ta thực sự không chờ được. Chẳng biết tiên sứ có gì lời khuyên. Hứa Dịch nói, bắt kỳ yêu, mượn nhờ kỳ yêu lực lượng đăng lâm tiên giới, đích thật là cái biện pháp tốt. Nhưng theo ta được biết, Ngân Tôn đại nhân quản hạt trong không gian, còn không có bất kỳ người nào có thể mượn nhờ kỳ yêu lực lượng đăng lâm tiên giới. Sở dĩ hai quân bình tĩnh đừng nóng, tiếp tục chờ Phong gia. Nếu là thuận tiện có thể cáo chi ta Phong gia chỗ, ta nguyện ý vì hai quân cho Phong gia thấu cái tin. Bất quá mố cho rằng hai quân tương lai. Được rồi, uống rượu. Nói, Hứa Dịch bưng cốc rượu lên uống một hơi cạn sạch. Tô Tịch Vô cùng Lỗ Vô Kỵ đều kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. Nhất là Tô Tịch Vô sắc mặt khó thấy được cực điểm. Mà thôi, hai quân có thể làm này giới chi tôn, tự nhiên cũng không phải nhân vật đơn giản. Ngay trước người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Hai quân cho rằng Phong gia xem hai quân là chân bảo, vẫn là giày rách. Hứa Dịch đây là cầm dao nhỏ hướng hai người trong trái tim cắm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 272 chương 450 thuyết phục thoáng chốc, Tô Tịch Vô cùng Lỗ Vô Kỵ sắc mặt đều vi diệu. Hứa Dịch nói, ta cùng hai quân tuy là mới gặp, nhưng cũng hợp ý, vốn là thân thiết với người quen sơ, chính là tối kỵ. Nhưng hai quân thành tâm đối đãi ta, ta cũng thành tâm giao hai quân người bạn này. Có chút không lời nên nói, cũng chỉ có thể nói. Lỗ Vô Kỵ ôm quyền nói, chính cần tiên sứ giải hoạt, ta hai người vô cùng cảm kích. Tô Tịch Vô cũng vội vàng tỏ thái độ. Hứa Dịch nói, đừng nhìn ta tại hai quân trước mặt tính cái tiên sứ, nhưng ở tiên giới, không, chính là tại chúng ta giới sứ phủ, ta cũng chỉ là hạng bét nhất tồn tại. Tầng dưới chót ở lâu, phỏng đoán thượng tầng người tâm tư nhiều, nhìn cũng nhiều, quá biết phía trên những đại nhân vật kia diễn xuất. Như không thời gian rèn luyện ra tình cảm, chúng ta phải dùng hay là bị quẳng đi, đều tại những đại nhân vật kia một ý niệm. Mấu chốt vẫn là nhìn những đại nhân vật kia như thế nào cân nhắc lợi và hại. Hai quân lâu không cùng người nhà họ Phong gặp mặt, tình cảm liền đừng nói. Hai quân trưởng khống này giới nhiều năm, bảo vật cùng tích lũy nên làm là có một ít. Những bảo bối này có lẽ chính là dấu hai quân đại sự mấu chốt. Có đạo là thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Tô Tịch Vô nói. Tiên sứ lời ấy, Tô Mỗ cũng không đồng ý. Ta hai người khác không khác cầu, chỉ cầu nhập tiên giới. Dù là trầm luôn hạ liều, làm người dẫn ngựa rơi đạp, cũng không oán nói. Chỗ góp nhặt tài, người ở phía trên nguyện ý muốn cho hắn là được. Hứa Dịch ngửa đầu cười to, không cần phải nhiều lời nữa, bưng cốc rượu lên tự rót tự uống đứng lên. Tô Tịch Vô nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Lỗ Vô Kỵ thở dài một tiếng. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Tô huynh, người ta tiến thoái lưỡng nan, sợ đã vào tử cục. Tô Tịch Vô nói. Lỗ huynh cái này là ý gì? Hắn có thể làm được đế quân, tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì kỳ ngộ. Thân là thổ dân, tăng thêm bậc cha chú ban cho, cùng khóa trước đế quân đề cử, mới được lúc này. Luận tâm tính cùng tổng hợp tố chất, còn lâu mới được xưng là này giới đỉnh tiêm. Lỗ Vô Kỵ cũng là như thế. Chỉ là Lỗ Vô Kỵ nhìn xem thân thể mập mạp, cả ngày hú rượu, tâm tính nhưng còn xa so Tô Tịch Vô kỹ càng. Lỗ Vô Kỵ nói, Tô huyên quả nhiên là cao vị đợi lâu, quên thế giới bè lũ su nịnh. Người ta cùng Phong gia đã không có tình cảm, cho dù thành tâm hiến bảo, cạn kiệt sở hữu, đến Phong gia tiên sứ cũng chỉ sẽ cho rằng chúng ta tất có tư tàng, tuyệt không có khả năng không đối với người ta thủ đoạn. Cho dù hắn tin chắc quét đi chúng ta toàn bộ của cải, ngươi cảm thấy vị kia tiên sứ đại nhân là thật mang đi người ta tốt, vẫn là giết người diệt khẩu càng là sạch sẽ? Tô Tịch Vô giật mình. Đổi lại là hắn cũng sẽ giết người diệt khẩu a? Chẳng lẽ lại muốn giữ lại chính mình? Hai người trở lại Phong gia khi lời hứa tạm ổn, nói cho Phong gia người, Phong gia tiên sứ bước đi chính mình bao nhiêu bảo bối. Vừa nghĩ đến đây, hắn nhìn không được dùng mình một cái. Hầu đứng ở trước cửa Tiết Khung cũng không nhìn được nhắm mắt lại. Hắn tới sớm, đứng ở trước cửa, Hứa Dịch ba người cũng biết được. Hắc Bạch đế quân đều sâu tin hắn, cũng không tỉ hiềm. Là lấy Tiết Khung cũng đem Hứa Dịch cùng hai người nói chuyện nghe cái rõ ràng. Giờ phút này trong lòng của hắn sau cùng bao phục cũng tháo xuống tới. Hắn dẫn Hứa Dịch vào cuộc, cáo chi hư không điện cùng Hắc Bạch đế quân rất nhiều, trưng cầu ý kiến. Quả thật như hắn lời nói, hắn có tư tâm, muốn bắt cái này vạn nhất thăng nhập tiên giới cơ hội. Đồng dạng, hắn tự cho là mình không nghĩ tới muốn phản bội Hắc Bạch đế quân. Lúc ấy Hứa Dịch hỏi hắn nguyên nhân, hắn lấy một câu đến thời gian tự biết mang qua. Mà giờ khắc này Hắc Bạch đế quân hiểu ra, chính là hắn cho là mình không có phản bội Hắc Bạch đế quân nguyên nhân. Bởi vì từ Hắc Bạch đế quân thu được Phong gia tiên sứ tức sắp đến truyền tin về sau, Tiết Khung cũng liền ý thức đến cái này tiên duyên phía sau ẩn giấu đi vô tận sát cơ. Hắn thấp cổ bé họng, không liền đối với hai đại đế quân nói rõ. Cho dù nói lưu cho hai đại đế quân vẫn như cũ chỉ có thể là loạn cục. Khi hắn tao ngộ Hứa Dịch về sau, tại kiến thức Hứa Dịch năng lực về sau, hắn cho rằng dẫn Hứa Dịch vào cuộc có khả năng đem cái này một ao nước đọng quấy sống. Hiện tại xem ra hiệu quả quả nhiên vô cùng tốt. Hứa Dịch mồm mép bên trên công phu lại so trên tay hắn bản lĩnh còn khủng bố hơn. Nắm lòng người bản lĩnh càng là khiến trong lòng của hắn âm thầm sinh lạnh. Bất quá cũng tốt, chỉ cần Hứa Dịch có thể thuyết phục nhị vị đế quân, hết thảy đều còn có hy vọng. Sách lược bên trên, Hứa Dịch không có tuân theo Tiết Khung cũng đề nghị, nhưng mục đích bên trên, hắn cùng Tiết Khung cũng độ cao xu thế tại nhất trí. Hắn đem phi thăng tiên giới cơ duyên cũng khóa chặt tại Phong gia lần này đến thăm bên trên, để Phong gia chủ động dẫn hắn rời đi. Hiển nhiên là không thực tế, chỉ có thể là bị động. Một trận đại chiến không thể tránh được. Phong gia tiên sứ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hứa Dịch trong lòng không có yên lòng, nhưng quyết tử đánh cược một lần là tất yếu. Nguyên nhân chính là có thể hay không đạt thành mục tiêu. Có to lớn sự không chắc chắn, Hứa Dịch mới không có đem Tiết Khung cũng mưu đồ coi như một bàn cục, chỉ coi như một cái sáng ý. Bởi vì cái này bàn cục quá lớn, quá phức tạp đi, hắn chỉ có thể thuận theo Tiết Khung cũng sáng ý đi xuống. Cho tới đằng sau sẽ như thế nào, chỉ có thể nhìn tùy cơ ứng biến. Nhưng mặc kệ như thế nào tùy cơ ứng biến, tranh thủ Tô Tịch vô cùng Lỗ Vô Kỳ ủng hộ đều là cực là mấu chốt. Theo tiên sứ ý tứ, chúng ta cùng Phong gia tiên sứ chỉ có thể sống mãi với nhau một trận. Lỗ Vô Kỳ trực tiếp triệt bỏ tất cả che giấu, hỏi thăm đến tột cùng. Hứa Dịch nói trước mắt xem ra chỉ có như thế. Đương nhiên, nhị vị cũng có thể cược một phen. Nếu như Phong gia tiên sứ thật trạch tâm nhân hậu đâu, hay là Phong gia tiên sứ tại nắm giữ nhị vị tuyệt đối nhược điểm về sau, chịu thả nhị vị mạng sống đâu? Tô Tịch Vô nói, nếu là như vậy kết cục, còn không bằng hôi phi yên diệt. Tiên sứ đại nhân đã chịu điểm tỉnh chúng ta, tổng sẽ không ngồi nhìn huyên để chúng ta diệt vong. Lỗ Vô Kỵ nói, tiên sứ có gì cầu, nói thẳng là được. Nói được mức này, Tô, Lỗ hai người đương nhiên sẽ không phẩm chép miệng không ra tư vị tới. Đầu tiên, Hứa Dịch động cơ tuyệt đối không thuần. Cái gì hữu duyên, cái gì hợp ý, đều là lời nói khách sáo. Đằng sau thổ lộ những này phân tích, đã nghiêm trọng bại lộ hắn tính khuynh hướng. Có đạo là, đến nói thì phi người, hẳn là thì phi người. Tô, Lỗ hai người dứt khoát xốc lên ngang ở song phương ở giữa tất cả che chắn, hỏi Hứa Dịch muốn thứ trọng yếu nhất. Hứa Dịch nói, lời nói đã nói đến chỗ này, ta cũng liền không che đậy. Chính như phía trước ta lời nói, tại thượng giới, ta cũng là tầng dưới chót nhất nhân vật. Lần này xuống tới, vốn là mạo hiểm làm trái mạng, mố không muốn tay không mà về. Hoang vu biên giới thân là tiên giới lỗ hổng điểm chỗ, bản thân cũng có tiên linh khí, tầm bổ tiên linh thảo, liệu đến không phải số ít. Đương nhiên, nếu chỉ có tiên linh thảo, cũng không thể để ta cảm thấy hứng thú. Nếu có vật này, mới không uổng công mố bốc lên này kỳ hiểm. Nói, Hứa Dịch mở ra bàn tay, bên trong hiện ra một viên tinh hạch. Cái này viên tinh hạch cũng không phải là loại kia tại tử vực không gian thấy gì biến tinh hạch, mà là tinh thú sau khi chết lưu lại vật, chính là hắn từ đông đảo chiến lợi phẩm bên trong tìm kiếm đến. Trên thực tế, với hắn mà nói, vật này hoàn toàn vô dụng. Chỉ bất quá nói ra, làm lá chắn, lấy tiêu Tô, Lỗ hai người lòng nghi ngờ. Tô Tịch Vô trên mặt buông lỏng, ta cho là cái gì, không nghĩ tới là vật này. Vật này mặc dù quý giá, nhưng đối với huyên đệ chúng ta đến nói, cũng không tính là gì. Lỗ Vô Kỵ mặt mày nhảy một cái, hận không thể đưa tay đem Tô Tịch Vô miệng che. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 272 chương 451 lập lời thề. Hứa Dịch quét mắt Lỗ Vô Kỵ nói, Lỗ huyên yên tâm, tại không có để nhị vị yên tâm trước đó, mố tuyệt không đòi lấy bất luận cái gì bảo vật. Lỗ Vô Kỵ mỉm cười, tiên sứ nói quá lời, chẳng biết tiên sứ cần bao nhiêu. Hứa Dịch nói, cái này tinh hạch, ta nghiên cứu qua, tiên linh lực nồng đậm, nhưng cũng không thể nhập mắt của ta. Theo ta được biết, loại này tinh hạch có hai loại. Còn có một loại nhan sắc sơ qua hỗn tạp một chút, có nhàn nhạt vầng sáng bên ngoài hiển hiện, mà lại chạm tay lúc, có cảm giác lạnh như băng. Hắn tiếng nói vừa dứt, Lỗ Vô Kỵ cùng Tô Tịch Vô đối mặt liếc mắt. Tô Tịch Vô truyền ý niệm nói, Lỗ huynh, lần này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, hắn thật sự là tiên giới người tới. Nếu không, hắn tuyệt đối không có khả năng nhìn thấy chúng ta trận đồ mạng nội bộ lưới gì tinh hạch. Hai người tại hoang vu biên giới chờ đợi, cách này hồi lâu, mượn nhờ tổng thương hội thu hồi lại tinh hạch cũng không ít, nhưng liền không có một viên gì tinh hạch. Hai người nhiều phiên khảo thí, đã xác thực chuẩn, loại này gì tinh hạch chỉ có thể là tinh thú bản thân hiển hóa mới có thể xuất hiện. Mà không có cái này hư không điện trận đồ, tinh thú gần như không có khả năng hiển hóa. Chí ít tại hoang vu biên giới là tuyệt đối vô pháp làm được. Nơi đây dị biến tinh hạch trừ bọn hắn cùng Tiết Khung vậy, người bên ngoài căn bản không có khả năng biết. Mà dị tinh hạch loại kia cảm giác lạnh như băng, chính là bọn hắn cũng không thể biết. Bởi vì tinh hạch tại trận đồ bên trong, liền bọn hắn cũng không có cách nào chạm đến. Lỗ Vô Kỵ không lo được trả lời Tô Tịch Vu, mỉm cười nhìn xem Hứa Dịch nói: "Tiên sứ kiến văn quảng bác, Lỗ mố bội phục, thực không dám giấu giếm. Loại bảo vật này, Lỗ mố huynh đệ cũng tích lũy một chút, nhưng tạm thời không lấy ra tới." Hứa Dịch mỉm cười một tiếng, đứng lên nói: "Nếu như thế, liền không phiền phức hai quân." Tô Tịch Vô vội vàng ngăn trở Hứa Dịch đường đi, hẳn là tiên sứ cho rằng ta hai người lừa gạt nói. Hứa Dịch cười không nói. Lỗ Vô Kỵ nói: "Khung giã, khai trận, để tiên sứ mở mang kiến thức một chút." Lập tức, Tiết Khung cũng lấy ra một khối tinh bàn, mở ra đại trận. Tư không điện mái vòm đột nhiên hướng ra phía ngoài co vào. Bốn vách tường thái cực trận đồ phóng ra ánh sáng vòng, lập tức tản mát ra từng cây tinh mịn xạ tuyến, tại không trung xen lẫn thành từng tầng chăn lông. Từng viên dị tinh hạt như khảm nạm trên chăn lông chân châu đồng dạng tản ra sáng rực hào quang. Hứa Dịch mới quét qua mắt, liền nhìn minh bạch. Trong sân chừng hơn 300 viên dị tinh hạt. Hắn trái tim nhỏ không tự chủ bắt đầu phù phù cuồng loạn. Lúc đó, hắn mới hấp thu một viên dị tinh hạch, liền mở ra trên phạm vi lớn bài dị phản ứng. Nồng đậm tiên linh lực, thi khí bên trong dung luyện hỏa hệ hạt giống cũng phát sinh dị biến. Sức chiến đấu sưu sưu cuồng thăng. Những này có thể vui biến hóa, khiến hắn đối với mấy cái này dị tinh hạch sinh ra cực lớn khát vọng. Lỗ Vô Kỵ nói: "Chẳng biết những này dị tinh hạt có diệu dụng gì, còn xin tiên sứ cáo tri." Hứa Dịch nói: "Những này dị tinh hạt ẩn chứa nồng đậm tiên linh lực cùng tinh thuần yêu lực, so tiên linh thảo rất khó luyện hóa. Ta cũng không có cách nào luyện hóa, nhưng ở tiên giới vật này giá trị cực cao, có thể xưng trọng bảo." Tô Tịch Vu nhìn xem Lỗ Vô Kỵ nói: "Như thế nói đến, ngươi ta huyên để những năm này thủ tại chỗ này vất vả, không tính phí công." Lỗ Vô Kỵ nói: "Ta ngược lại tình nguyện những này dị tinh hạt tại tiên giới không có giá trị gì. Quân không nghe thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Huống chi, nói không chừng phong gia lúc này đến, vốn là chạy bảo vật gì tới. Bằng không 300 năm không chịu đến, bên này mới ra dị biến, liền vội gấp đưa tin nói muốn tới." "Cái gì, phong gia tiên sứ muốn đến tận đây?" Đất Hứa Dịch lấy làm kinh hãi, biểu lộ quản lý được cực kỳ đúng chỗ. Tô Tịch Vô nặng nề thở dài một tiếng: "Phải làm sao mới ổn đây?" Hứa Dịch ôm quyền nói: "Đã nhị vị tiên sứ thượng sai muốn tới, Hứa mố liền không làm phiền, còn xin nhị vị bảo vệ chặt chấp thuận, đừng nên đem Hứa mố tồn tại đối với người ngoài nói." Nói, hắn quay người muốn đi, lại bị Tô Tịch Vô ngăn lại. Liền gặp hắn khổ mặt nói: "Cái này trước mắt tiên sứ đừng nên vứt bỏ huyên đệ của ta tại không để ý." Lỗ Vô Kỵ nói: "Tiên sứ cũng đã nói xuống tới một chuyến, không thể uổng công. Ta nhìn ra được tiên sứ rất thích những này dị tinh hạch. Những này dị tinh hạch đối với huyên đệ chúng ta mà nói chỉ là vô dụng tử vật. Tiên sứ như là ra thích, đều đưa cho tiên sứ cũng không sao. Chỉ có một điểm, còn trông mong tiên sứ nhìn xem hai ta một mảnh chân thành phân thượng, mang huyên đệ của ta đăng nhập tiên giới." Hứa Dịch liên tục khoát tay: "Không được, vạn vạn không được. Ta có thể cùng hai quân đều mà là bạn, ngày khác tiên giới gặp lại, mỗ có thể làm chủ nhà. Có thể hai quân là phong gia người, ta không thể hỏng phong gia đại sự. Đây là phạm tối kỵ. Nếu là phong gia chơi cứng đứng lên, thân thể của ta xương nhỏ, thế nhưng là gánh không được. Hai quân vẫn là cẩn thận nghĩ kỹ làm sao cầu lấy phong gia thông cảm đi." Ngoài cửa Tiết Khung cũng âm thầm nói. Âm hiểm. Thật âm hiểm. Hắn dạng này trái bức phải chen. Chính là nhiều năm láo cá. Cũng nhìn không được. Huống chi hai vị đế quân đã mấy trăm năm không để ý tới tục vụ. Lỗ đế quân mặc dù minh mẫn. Có thể lại chỗ nào bị kịp được người này âm hiểm cùng dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lỗ Vô Kỵ cùng Tô Tịch Vô Khổ khuyên. Hứa Dịch chỉ là muốn đi. Lý do chính là. Hắn không thể trêu vào Phong gia. Không muốn dính chỗ tốt này. Hứa Dịch càng là như thế. Lỗ Vô Kỵ cùng Tô Tịch Vô trong lòng càng là không chắc. Một phen tiếp xúc về sau. Nghe Hứa Dịch phân tích. Lòng của hai người thái triệt để sụp đổ. Hứa Dịch bây giờ đã thành cây cỏ cứu mạng. Minh Duệ như Lỗ Vô Kỵ cũng chỉ có thể trông cậy vào Hứa Dịch. Hứa Dịch tình thế khó xử thán tiếng nói, ta cũng không thể để nhị vị cùng ta cùng nhau đi thôi. Tô Tịch Vô thẳng gật đầu, liền nói, như thế, không thể tốt hơn. Lỗ Vô Kỵ nói, vạn không dám làm này hy vọng xa vời. Chỉ cầu giúp tiên sứ tìm tới cái kia kỳ yêu. Chúng ta hộ tống cái kia kỳ yêu cùng nhau thăng tiên. Hắn nghĩ so Tô Tịch Vô nhiều một điểm. Hắn thấy. Hứa Dịch cái này tiên sứ hoàn toàn chính xác chỉ là cái kia giới sứ phủ dưới nhất tầng nhân vật. Chỉ sợ căn bản không có mang người thăng tiên quyền lực. Con đường này hơn phân nửa đi không thông còn không bằng mong đợi tại cái kia kỳ yêu. Hứa Dịch trầm ngâm nói. Theo Lỗ Huyên lời nói. Chưa chắc không thể. Chỉ là kỳ yêu tung tích mịt mờ. Nơi nào đi cầu đâu. Tô Tịch Vô nói, dù là lại khó, việc này cũng tất yếu làm được. Lỗ Vô Kỵ ôm quyền nói. Còn ngóng trông tiên sứ hết sức giúp đỡ. Tiên sứ dám hạ giới đến lục soát yêu. Nhất định sẽ không là biển rộng vứt châm. Hứa Dịch quét Lỗ Vô Kỵ liếc mắt. Thầm nghĩ. Người này thật đúng là không dễ lừa gạt. Trên miệng nói. Ta thật có chút biện pháp. Nhưng muốn lùng bắt đến. Cũng không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Ta không thể hạ cách này cam đoan. Chỉ có thể nói. Tận khả năng giúp hai quân xử lý. Lỗ Vô Kỵ truyền ý niệm nói. Lúc này. Cũng đừng kéo căng lấy. Những cái kia gì tinh hạch. Lấy ra một chút trước cho hắn. Cầu người làm việc. Cũng không thể không hạ vốn. Tô Tịch Vô truyền ý niệm nói. Không phải ta không nỡ. Thực sự là đại trận này một khi tan rã, lại muốn bố trí. Cũng không phải 10 ngày nửa tháng liền đi. Nếu ngón tay gãy lại tràn ra tiên linh đâu. Lại nói. Đây cũng là một tầng phòng ngự. Bên kia tới. Có đại trận này tại. Chí ít có thể ngăn một lát. Cho chúng ta thắng được chút thời gian. Lỗ Vô Kỵ hướng Hứa Dịch liền ôm quyền. Liền đem Tô Tịch Vô lo lắng nói ra. Hứa Dịch khoát tay một cái nói. Thật không phải chuyện này. Cũng được. Hai quân tạm lui. Lại cho ta nghĩ lại. Cái khác không dám nói. Như không có thích đáng phương án cho hai quân. Mố tuyệt không trở về tiên giới. Này có thể là lời thề. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 272 chương 452 Phong Tam Lỗ Vô Kỵ cùng Tô Tịch Vô nghe vậy đại chấn. Tu hành đến bọn hắn mức này. Cũng không thể tùy tiện hứa hẹn. Hứa ra lời hứa. Chính là thiếu nợ. Không là nhân tình nợ. Mà là tâm kết nợ. Lỗ Vô Kỵ cùng Tô Tịch Vô đối mặt liếc mắt. Hướng Hứa Dịch ôm quyền. Song song rời đi hư không điện. Tới ngoài điện. Tô Tịch Vô nhìn không được truyền ý niệm nói. Ta làm sao cảm thấy vị này tiên sứ căn bản chính là chạy chúng ta gì tinh hạch tới. Lỗ Vô Kỵ truyền ý niệm nói. Cái này có cái gì hiếm lạ. Người ta cùng hắn bất quá bèo nước gặp nhau. Lại chưa chung qua sinh tử. Từ đâu tới hợp ý. Hắn nếu không có sở cầu. Vậy thật là kỳ quái. Bất quá người này cũng thẳng thắn. Muốn cái gì. Trực tiếp bày ở ngoài sáng. Hắn về sau phát thề. Để trong lòng ta nắm chắc chắn. Hiển nhiên người này đối với tìm kiếm đến kỳ yêu. Lớn có nắm chắc. Bằng không thì tuyệt không dám như thế lập lời thề. Hai người đang khi nói chuyện. Bỗng nhiên đại điện bên trong. Truyền đến dị động. Một đoàn hào quang phiêu đằng mà ra. nháy mắt hóa thành tinh thú, cỏ trốn xa. Hai người phi tốc chui vào điện bên trong, Tiết Khôn cũng gấp cùng mà tới. Liền thấy toàn bộ đại điện trận đồ bên trong lại chiêu mộ được không ít gì hóa tinh hạch. Mở ra mái vòng trên không, tinh không tuyến đường như là sóng nước dung chuyển. Viên kia ngón tay gãy tựa như lại thấp xuống không ít độ cao, phảng phất treo phía trên mái vòm. Lỗ Vô Kỳ, Tô Tịch Vô hai người vội hỏi đến tột cùng. Hứa Dịch nói, cụ thể như thế nào tình huống ta cũng chẳng biết. Nhị vị mới rời khỏi liền xuất hiện cái này gì biến, ta mới biết được những này tinh hạt đúng là cái kia ngón tay gãy biến thành. Thật không biết cái kia ngón tay gãy chủ nhân lại nên có như thế nào thần thông. Như ta đoán không lầm, Phong gia tiên sứ khoảng cách không xa. Lỗ Vô Kỵ vội la lên, tiên sứ ý tứ, nơi đây dị biến chính là Phong gia tiên sứ chỗ làm. Hứa Dịch nói, như dị biến này, ta thực sự không nghĩ ra sẽ có người nào có thể đủ dẫn động. Hắn cái này thuần trúc giả lời nói được ban ngày gặp ma, vừa mới dị biến đúng là hắn chỗ làm. Hắn nghe Tiết Khung cũng đã nói lúc ấy ngón tay gãy dẫn động tinh không tuyến đường biến hóa, suy đoán là trấn áp Bắc Châu Thương Cổ Thanh Một Kỳ cái kia đẳng cấp đếm được trọng bảo bố trí. Hứa Dịch căn cứ thời gian phỏng đoán, cơ bản xác thực chuẩn chính là hắn đe dọa Ninh Lão Yêu lúc lấy ra cái này Thương Cổ Thanh Một Kỳ dẫn phát dị tượng. Nhưng suy đoán trung quy là suy đoán, hắn nghĩ chứng minh thực tế một lần. Quả nhiên, hắn mới lấy ra Thương Cổ Thanh Một Kỳ, dị biến liền phát sinh. Nếu không phải hắn dốc hết toàn lực miễn cưỡng đem Thương Cổ Thanh Một Kỳ thu nhập tinh không giới, suýt nữa khống chế không nổi cuộc diện. Dị biến đột nhiên phát, hắn nhiều muốn mở ra tứ sắc ấm thu nạp mấy cái tinh thú. Làm sao hai đại đế quân đều ở ngoài cửa trông coi, hắn chính là muốn hạ thủ cũng không có cơ hội. Chỉ có thể trơ mắt nhìn từng cái ngon ngon miệng dị tinh hạt rơi vào trận đồ, rơi vào trận đồ. Bỏ chạy bỏ chạy. Trong lòng có thể đau hỏng. Nói xấu xong Phong gia tiên sứ, Hứa Dịch lại tiếp tục buôn bán khủng hoảng. Hai quân nên làm chuẩn bị không thể không làm a. Cho dù ta là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng vì tính mạng kế, như thế nào cẩn thận cũng là không quá phận. Lỗ Vô Kỵ nói, Phong gia tiên sứ như đến, chỉ sợ làm sao phòng bị cũng là vô dụng. Hứa Dịch lắc đầu, Phong gia chẳng qua là cái giới sứ gia tộc, liệu đến cũng không có mấy cách địa tiên. Lần này phái ra chưa hẳn liền là địa tiên. Nếu như không phải, chưa hẳn không có sức đánh một trận. Chiến trận oai, há có thể khinh thường. Tô Tịch Vô nói, tiên sứ lời ấy đại thiện. Lỗ huynh, người ta tốt xấu cũng coi như hiểu lệnh một giới. Nếu là hào tập lực lượng, tập kết thành trận, lại mượn nhờ trận pháp, trọng khí oai, chưa hẳn không thể một kháng. Lỗ Vô Kỵ nói, nếu như thế, cùng Phong gia cửu oán triệt để liên kết. Hứa Dịch nói, nên làm chuẩn bị muốn làm cho tới cuộc diện như thế nào diễn dịch, lại nhìn tương lai đi. Nói không chừng Phong gia thật phái xuống một cách khiêm khiêm quân tử đâu. Ngay tại Hứa Dịch cùng Tô Tịch Vô, Lỗ Vô Kỵ thương nghị chi tiết thời khắc, xa xôi vô tận tinh không bên trong, một chiếc trải rồng pháp văn phi thuyền đang cấp tốc xuyên qua. Nhìn vô tận tinh hà, Phong thần tuấn mạo Phong Tam công tử nói, vô tận tinh hà, 3000 thế giới, giống như ta hạng người, bất quá mịt mờ rồi. Thật chẳng biết lúc nào mới có thể chứng được trường sinh. Cầu được đại đạo công tử có này nguyện cảnh, đã mạnh hơn tuyệt đại đa số. Kia thế hệ chỉ trước mắt, sớm quên sơ tâm bè lũ su nịnh, cuối cùng khó thành đại khí. Một thân đạo bào hình toàn tán dương. Hắn thân là Phong Tam công tử trước kia thụ nghiệp giáo viên, đồng thời cũng là Phong gia khách khanh. Lần này Phong gia thăm viếng hạ giới, Phong Tam công tử đoạt nhiệm vụ này, làm là Phong Tam công tử chủ mưu, hắn đương nhiên phải theo tới. Chỉ là một đường thông hành không khoái, nguyên vốn đã bắt được chôn ở hoang vu biên giới tinh không tuyến đường tung tích, bỗng nhiên lại mất đi phương hướng. Long tường hào tinh không thuyền đã chẳng có mục đích ở đây tinh không bên trong xuyên qua mấy ngày. Phong Tam công tử nói. Lão sư không cần tán dương. Ta cũng là chỉ có mỗi lần đối với cái này vô tận tinh không lúc. Mới có thể thần du tư phi. Trong ngày thường. Không phải cũng là tại ốt sen sừng bên trên tranh lợi a lần này. Nếu có thể thành công mở tuyến đường. Không phụ gia tộc nhờ vả. Ta cũng liền không oán. Hình Toàn nói. Gia chủ là người sáng suốt. Đại công tử cùng nhị công tử. Không phải là thành sự người. Chỉ cần gia chủ không muốn phong gia ẩm quan tử trong tay hắn mất đi. Lập công tử ngài. Chính là tất nhiên tuyển. Đương nhiên, nói thì nói thế, nhưng vì lắng lại miệng tiếng công tử có thể thành công mở tuyến đường, không thể tốt hơn. Khỏi cần phải nói. Năm đó, tuyến đường bị lấp, khắp không tìm được. Rõ ràng là có dị trạng. Dị trạng liền mang ý nghĩa cơ duyên. Huống chi, 300 năm chưa từng thu hoạch. Hoang vu biên giới bên trong tiên linh thảo. Nhất định tích lũy đến cực kỳ khả quan tình trạng. Duy nhất có thể lo chính là 300 năm chưa từng thu hoạch qua nơi đó cường giả đỉnh cao. Không biết sẽ không ra mấy cái lão yêu quái. Phong Tam công tử mỉm cười. Ra lão yêu quái lại như thế nào? Cảnh giới chinh lịch. Không phải niên đại lâu. Liền có thể san bằng. Huống chi. Ta lúc này đến. Làm chuẩn bị đã tính đầy đủ. Gia chủ đem ba đại thần tướng. Cùng đông vệ. Đều giao cho ta mang đến. Quét ngang một giới. Cũng bất quá trong trở bàn tay. Nói. Phong Tam công tử quét mắt phi thuyền nơi hẻo lánh bên trong ba hàng gần 50 người thiết giáp phương trận. Băng lãnh kim trúc cảm giác truyền đến. Khiến trong lòng của hắn gấp đôi an ổn. Hình Toàn gật đầu nói. Này thành chính là gia chủ đối với công tử khẩn thiết đượm tình. Có cái này ba đại thần tướng cùng đông vệ tại. Võ bị bên trên đã không có gì lo lắng bất quá. Trộm cho rằng không cần tùy tiện động võ. Hắc bạch đế quân mặc dù là tất trừ người. Nhưng tốt nhất trước phế vật lợi dụng. Dù sao. Hai người này tại hạ giới chìm đắm mấy trăm năm. Nếu là lợi dụng tốt. Có thể không đánh mà thắng mà thành sự. Phong Tam công tử rất tán thành. Thở dài. Nói đến. Đây đều là cành cây nhỏ mạt tiết. Mấu chốt là làm sao tìm kiếm được tuyến đường. Thật không biết xuất như thế nào gì chẳng. Liền tuyến đường cũng có thể che đậy. Còn có đáng chết Hồng Tôn. Nếu là hắn cho mượn nói. Chúng ta đi tới giới. Chỗ nào sẽ như vậy phiền phức Hình Toàn nói. Công tử làm sao có thể nói mê sảng. Mượn đường lời nói để cũng không thể để. Nếu là nhấc lên. Người bên ngoài nhất định biết chúng ta phong ra tuyến đường chặn lại. Sự tình một phát. Đây chính là ngập trời họa. 300 năm qua. Gia chủ duy trì ta phong ra. Đã không dễ. Lần này mở tuyến đường công tử khi dốc hết toàn lực tất thành đại công. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 272 chương 453 hội chiến Hình Toàn tiếng nói vừa dứt. Dị biến đột nhiên phát. Tường Long Hào bên trên điều khiển màn hình thủy tinh bên trên. Chợt. Tử quang đại mạo. Khóa chặt cuối cùng khóa chặt. Phong Tam công tử cấp tốc thao túng màn hình thủy tinh cao giọng hô quát đứng lên. Hình Toàn thở dài một hơi. Đây là thiên ý. Thiên ý tốc độ cao nhất xuất phát Phong Tam công tử khí định thần nhàn. Thép dài quát. Hứa Dịch toàn vẹn chẳng biết. Hắn thí nghiệm trợ phong ra tiên sứ một chút sức lực. Cho dù là biết, hắn cũng có thể như vậy làm. Chính như Lỗ Vô Kỵ cùng Tô Tịch Vô đem thành tiên toàn bộ hy vọng ký thác ở trên người hắn đồng dạng. Hắn cũng đem thành tiên hy vọng. Toàn bộ đặt ở người nhà họ Phong trên thân. Người nhà họ Phong đến. Khả năng mang đến tử vong nguy hiểm. Nhưng Phong ra không đến. Hắn một điểm xây dịch vận chu chỗ trống đều không có. Cuối cùng. Hứa Dịch cùng hai vị đế quân thương thảo xong chi tiết, Tiết Khung cũng tiến đến ban bố pháp chỉ. Lần này, vì ứng đối phong gia tiên sứ khả năng mang tới tử vong uy hiếp. Hứa Dịch cùng hai đại đế quân mượn nhờ không chỉ có riêng chỉ là hoang vu biên giới lực lượng, mà là cùng cực ba giới lực lượng. Cái gọi là ba giới chính là Bắc Châu, Tây Châu, Đông Châu. Liền liền đường đường tổ đình yêu hoàng, ở đây hoang vu biên giới, cũng bất quá là muốn đi cho chỉ là một cái hắc lệnh Trần Tuyết Đường trúc thọ tồn tại. Hắc bạch hai phủ, muốn khiêu động ba giới lực lượng, quả thực dễ như trở bàn tay. Tuy nói là mượn nhờ ba giới lực lượng, lần này điều động cũng chỉ là ba giới chém thi cường giả, cùng các loại cỡ lớn hàng ngũ binh khí, cùng cường đại pháp trận. Tiết Khung cũng mới truyền lệnh xuống, hắc bạch hai phủ lập tức cao tốc vận chuyển lại. Không tốt, Huyền Trang tạp thần thông, Ninh Vạn Nhân tới. Tiết Khung cũng mới truyền xong lệnh, liền trông thấy ba đám mây khói bão táp mà đến. Lập tức hướng điện bên trong nhanh âm thanh hô. Tiếng hô chưa rơi, tư không điện bên ngoài cấm chế, liền tại Huyền Trang ba người hợp lực công kích đến, nháy mắt sụp đổ. Tiếng hô truyền đến, Hứa Dịch trong lòng giật mình, thầm mắng, cái này trước mắt, cái này mấy lão quái vật đến xem náo nhiệt gì không tốt. Đám gia hỏa này một làm dối, muốn xấu đại sự. Hắn đang vừa kinh vừa nghi. Lỗ Vô Kỵ nói, tiên sứ đừng lo, bất quá là ba cái lão hỗn chứng, tính không được nhiều phiền phức lớn. Huyên để chúng ta tự biết nấu ăn, tiên sứ an tỏa là được. Hứa Dịch thầm nghĩ, ta đạp ngựa làm sao an tỏa, ta bên này nếu là nhất an ngồi, các ngươi bên kia khẩu cung vừa đối đầu, còn có để cho người sống hay không? Rồi liền nghe hắn nói, không sao, ta thân phận bí ẩn, cho dù để bọn hắn suy nghĩ nát ấp, cũng không biết ta căn nguyên. Chính tốt mở mang kiến thức một chút hai quân thủ đoạn. Dứt lời, hắn lại đi đầu nhảy ra, Lỗ Vô Kỵ cùng Tô Tịch Vô đành phải đuổi theo. Nhìn thấy Hứa Dịch cùng Hắc Bạch Đế Quân cùng nhau ra, Huyền Trang ba người đều ngây ngẩn cả người. Loại tổ hợp này, cùng bọn hắn thiết tưởng, hoàn toàn không khép được. Lão Hòa Thượng, bản đế quân nhìn ngươi là không chọc nhàn sự. Sở dĩ những năm này ngươi đợi tại tòa kia trong miếu hoang, bản đế quân chưa từng quấy rầy. Không ngờ các ngươi được đà lẫn tới, hôm nay ngược lại đánh tới cửa rồi. Xem ra không thể để ngươi sống nữa. Lỗ Vô Kỵ lạnh giọng nói. Tạp thần thông mới muốn nói chuyện, trong đầu có ý niệm truyền đến, không muốn tiên duyên, lớn có thể nói hưu nói vượn. Tạp thần thông lập tức ngậm miệng. Ánh mắt lướt qua Huyền Trang cùng Ninh Vạn Nhân. Hai người đều ánh mắt lấp lóe. Hiển nhiên vừa mới ý niệm, Hứa Dịch không ngừng đưa cho chính mình một người. Ta liền nói cái này tiểu tử vô cùng xảo quyệt. Liền Lão Hắc cùng Lão Bạch đều bị hắn bày hiểu rõ. Phải làm sao mới ổn đây? Ninh Vạn Nhân vội vã hướng Huyền Trang. Tạp thần thông truyền lại ý niệm. Hắn thấy thế cuộc có sụp đổ dấu hiệu. Quả thật, hắn mong mỏi lấy Hứa Dịch có thể khuấy động một ao tình thủy, sáng tạo ra cơ duyên. Có thể hắn kiên quyết không muốn Hứa Dịch trường khống cuộc diện. Lấy hắn cùng Hứa Dịch qua tiết, cùng người này qua lại phong cách hành sự, muốn hắn không mang thủ, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Lấy Luyện Vân Thường uy hiếp hắn sự tình, có cái này Lão Hắc Lão Bạch tại, để đều để không ra, cũng không thể để cái này tiểu tử lộ tẩy. Hứa Dịch nói, đường đường hư không điện lại bị ngoại nhân công hãm, Tô huyên cùng Lỗ huyên còn có thể yên lặng nhìn nhìn, tức nếu là không tiện, mỗ có thể thay mặt vì xuất thủ càn quét nhóm xấu. Lỗ Vô Kỵ nói, sao dám cực khổ Tôn huyên đồng thủ, bọn dân đen há có thể quét, có ta cùng Tô huyên đầy đủ. Đúng là như thế. Tô Tịch Vô lên tiếng xong, lập tức xuất thủ. Liền nghe hắn một tiếng kêu nhỏ, giữa ngón tay gảy nhẹ, đầy trời không vực lập tức lưu hỏa, thẳng hướng ba người bay tới. Gần như đồng thời, Lỗ Vô Kỵ cũng xuất thủ. Trong bàn tay hắn thêm ra một viên kim luân, trong miệng nói lẩm bẩm. Kim luân mỗi chuyển động một lần, liền có một con thanh quang tụ thành yêu thú bay nhào mà ra. Lấm liệt yêu lực hướng tứ phương dập sờn, tựa như những cái kia thanh quang tụ thành yêu thú bản thân liền là vật sống. hai vị đế quân, lão nạp cùng hai vị thí chủ đến đây tuyệt không ác ý, tại sao phải khổ như vậy? Huyền Trang chắp tay trước ngực, trong lòng bàn tay một chuỗi tàn tạ tràng hạt tản mát ra cuồn. Cuộn Phật quang đem quanh người hắn bao phủ, mặc cho đầy trời lưu hỏa cùng vô tận yêu thú đều xâm không tiến mảy may. So sánh dưới, Tạp Thần Thông cùng Ninh Vạn Nhân bên kia động tĩnh liền náo nhiệt nhiều. Tạp Thần Thông trong lòng bàn tay huyền quang hội tụ thành một cái to lớn Phật trưởng ấm, nháy mắt cử đại trưởng ấm ngàn vạn trọng, tụ thành một tòa núi lớn vững vàng tụ tại sau lưng. Trùng điệp trưởng ấm chống cự lấy toàn bộ công kích. Ninh Vạn Nhân thì huy động một cây lục trúc, lục trúc quay chung quanh bên cạnh hắn đáng ra từng vòng gợn sóng, vững vàng thủ hộ quanh thân. Năm đại cường giả vừa ra tay, Hứa Dịch liền nhìn ra bất phàm tới. Lỗ Vô Kỵ cùng Tô Tịch Vô hai đại đế quân vận dụng đều là phú linh thủ đoạn, nhưng từ phú linh thần thông bên trên giảng, đều đã đạt đến phú linh tầng thứ nhất chân hình cảnh. Nhưng tiên linh lực hội tụ rõ ràng mạnh hơn Hứa Dịch. Mà Huyền Trang, Tạp Thần Thông, Ninh Vạn Nhân ba vị, Huyền Trang cùng Ninh Vạn Nhân lựa chọn lấy pháp bảo hộ thể, Tạp Thần Thông thì là thần thông ngăn địch. Mỗi người mỗi vẻ. Trong chốc lát tràng diện đạt thành rằng co. Mà ngầm Tạp Thần Thông, Ninh Vạn Nhân đối với Hứa Dịch truyền âm không tuyệt, Huyền Trang cũng thỉnh thoảng tiếp lời. Nguyên lai, Tạp Thần Thông ba người đều nhìn minh bạch. Lần này Lỗ Vô Kỵ cùng Tô Tịch Vô hướng bọn hắn hạ thủ, tất cả đều là ra tại Hứa Dịch mê hoặc. Bọn hắn này đến là vì tiên duyên. Bây giờ Hứa Dịch không việc gì, tiên duyên còn không có bóng dáng, làm gì muốn cùng hai đại đế quân quyết đấu sinh tử. Đều tại thuyết phục Hứa Dịch không nên quá phận, tranh thủ thời gian lắng lại vô vị này chiến đấu. Hứa Dịch, ta thừa nhận lấy Luyện Vân Thường làm mai đến vòng ngươi là ta không đúng, hiện tại ta cũng không giấu riêng ngươi, người ta thật không có bắt ngươi, cái này hai nhạc phụ có thể làm chứng. Ninh Vạn Nhân thấm thía khuyên lơn, hắn ở sâu trong nội tâm thật sự là vô cùng bi phẫn, một phen vất vả cùng trù tính, kết quả là công giá chàng không nói, còn bị ven rét lên. Đây rốt cuộc là vạch cái nào đầu Hứa tiểu tử? Không sai biệt lắm được rồi a. Bất kể nói thế nào, ta cũng là nhạc phủ ngươi Thái Sơn. Lần này, vừa nghe nói ngươi bị lão Hắc cùng lão Bạch người bắt tới, ta và ngươi cái kia đại hòa thượng nhạc phủ, còn có Ninh lão yêu, không quan tâm liền vội vã vọt tới. Khác ngươi có thể không niệm, nhưng phần nhân tình này, ngươi không thể làm như không thấy. Tạp Thần Thông khẳng khái phân trần nói lời nói dối. Hứa Dịch xùy nói: lão Tạp, ngươi chính mình liền người đều không phải, một đoàn khí tu luyện thành tinh, tự quyết định trang cái gì ta trưởng bối cho tới các ngươi cái này lần đến, đến cùng là vì cái gì, ta không nói, chính các ngươi trong lòng rõ ràng. Các ngươi ba cái kẻ già đời, nếu là trong lỗ mũi không có ngửi ngửi mùi tanh, ta chính là đập vỡ đầu cũng cầu không được các ngươi tới cứu ta. Sở dĩ lời xã giao vẫn là đừng nói nữa, tu sĩ này rất nguy hiểm. 272 chương 454 thu phục ba lão yêu. Hứa Dịch đối với Tạp Thần Thông chi lưu tuyệt không nửa điểm hảo cảm, tại biết rõ hắn cùng Hạ Tinh Quang chuyện xưa về sau, sẽ chỉ bởi vì Hạ Tử Mạch mà bằng thêm phẫn hận. Cho tới Ninh lão yêu, mặc cho hắn miệng lưới xẻo quẹo, Hứa Dịch cũng là hận độc tên khốn này. Lần này, hắn xui khiến Hắc Bạch đế quân cùng ba người đại chiến, trong đó cực đại thành phần chính là vì tiết tư phấn. Hắn không chút nào sợ ba người này đâm thủng chính mình thân phận, bởi vì hắn quá rõ ràng cái này trong lòng ba người đối với tiên duyên dục vọng là lấy. Hắn không có sợ hãi. Một mặt bức bách ba người không được tiết lộ hắn thân phận, một mặt ngồi xem hai đại đế quân đấu tam lão quái. Năm đại này giới đỉnh cấp cường giả đối chiến tràng diện cũng không phải ai đều có thể nhìn thấy. Giao chiến vừa mở trận, song phương liền đánh nhau thật tình. Cái này cấp bậc tu sĩ chiến đấu, rất khó có lưu dư lực. Ba đại lão yêu quái có thể tại Hắc Bạch Đế Quân thống lĩnh Hắc Bạch hai phủ tạo dựng hoang vu biên giới tuyệt đối hệ thống dưới tự do tồn tại, từng cái bất phàm. Chiến cuộc ngay từ đầu, Hắc Bạch Đế Quân liền vững vàng chiếm đóng ưu thế, thay vào đó ưu thế từ đầu đến cuối không thể chuyển hóa thành thắng thế. Hứa Dịch cũng không vội, yên lặng nhìn giữa sân chiến đấu, coi như một trận thực chiến dạy học tiết học đến đối đãi, cũng đúng lúc học tập, quan sát một phen. Hắn không thể không thừa nhận, nếu không dựa vào định nguyên thuật, giữa sân 5 người, hắn một cái cũng đánh không lại. Hắn phú linh diệu thuật mặc dù lợi hại, nhưng giữa sân huyền trang lão hòa thượng, Hắc Bạch Đế Quân, cũng tuyệt không kém cỏi hơn hắn. Luận đến tiên linh hùng hậu, ba người này đều muốn vượt qua hắn. Nhất là huyền trang lão hòa thượng, rõ ràng thi khí bị phân đi, nhưng thực lực không thấy chút nào yếu bớt. Này chối cũ nát Phật Châu, cho thấy khiến người sợ hãi than thực lực. Cho tới tạp thần thông, người này thuần là thi thể. Tiên linh khí mặc dù không kịp, nhưng phú linh thần thông biến hóa đa đoan, vận dụng xảo diệu, liền hắn cũng phải tự than thở không bằng. Cho tới Ninh lão yêu, các phương diện nhất là cân bằng, không có rõ ràng ưu thế, nhưng cũng dòm không đến cái gì yếu điểm. Hứa Dịch lặng lặng quan sát hồi lâu, hướng Hắc Bạch Đế Quân truyền ý niệm nói: hai quân chỉ có thủ đoạn như thế, vậy thật là gọi người tiếc nuối. Hắn ý niệm vừa truyền đi, hai đại đế quân trong lòng bàn tay đồng thời tuôn ra huyền quang. Hai đoàn huyền quang đồng thời tụ thành trận đồ. Huyền trang lão hòa thượng nháy mắt đổi sắc mặt. Lỗ thí chủ, Tô thí chủ, gì đến ở đây, gì đến tại đây. Tiếng quát chưa dứt, trong lòng bàn tay Phật Châu nháy mắt tỏa ra ánh sáng chói lọi. Lúc đầu cũ kỹ bộ dáng nháy mắt biến mất, thay vào đó là viên viên tỏa ra ánh sáng lung linh, vô số phù văn thiểm dược. Tạp thần thông cùng Ninh lão yêu nghĩ cũng không muốn, liền hướng huyền trang lão hòa thượng tới gần. Ngay tại lúc đó, tạp thần thông cùng Ninh lão yêu một khắc càng không ngừng hướng Hứa Dịch truyền lại ý niệm, cũng đi tới cao trào. Hứa tiểu tử, ngươi không nên quá phận. Bất kể nói thế nào, bản tọa chính là Vân Thường. Không, Tử Mạch cha đẻ, đánh gãy xương cốt liên tiếp gần. Ngươi tội gì muốn đưa chúng ta vào chỗ chết bước đến cực điểm. Ngươi liền không sợ cá chết lưới rách? Tạp thần thông cùng huyền trang Ninh lão yêu đều nhìn minh bạch, Hắc Bạch Đế Quân đột nhiên liều mạng với bọn họ, nhất định là Hứa Dịch mê hoặc. Bằng không thì Hắc Bạch Đế Quân nổi điên như vậy không quan tâm vận dụng cấm chiêu, song phương như tiếp tục đấu, nhất định là lưỡng bại câu thương. Đây rõ ràng không hợp lý a. Duy nhất giải thích chính là Hứa Dịch vận dụng cái gì tà pháp mê hoặc Hắc Bạch Đế Quân. Hứa Dịch mỉm cười, cá chết lưới rách, tốt, tạp đạo huyên có bản lĩnh gì tự quản xuất ra. Dù sao ta nhìn các ngươi cũng là không muốn thông qua ta thu hoạch được tiên duyên. Tạp thần thông sắc mặt phát khổ, hận không thể đem Hứa Dịch sống sờ sờ bóp chết. Nhất là Hứa Dịch cái kia một tiếng tạp đạo huyên, rõ ràng không có đồng ý hắn cùng Hạ Tử Mạch quan hệ. Hứa Dịch, là lão phu đắc tội ngươi, ngươi có yêu cầu gì chỉ quản hướng lão phu nói. Tội gì muốn làm cái này một màn, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Nếu không phải ta ba người hợp lực, ngươi cho rằng Hạ Tử Mạch có thể chết rồi sống lại? Ninh lão yêu cùng Hứa Dịch quan hệ càng sâu, cũng càng thông tình đời, biết phải đánh thế nào đồng Hứa Dịch. Hắn nhìn rất minh bạch kẻ trước mắt này căn bản chính là ăn mềm không ăn cứng. Hứa Dịch không có kịp thời trả lời, tạp thần thông lập tức hướng huyền trang truyền ý niệm nói: nhìn thấy không, luận gian trá, còn phải là Ninh lão yêu. Tử Mạch phục sinh, cái này Ninh lão yêu đi ra cái gì lực, liền mượn một gốc địa hồn liên tử. Hiện tại nói hình như hắn cũng xuất thiên đại lực. Hết lần này tới lần khác Hứa tiểu tử còn liền nhận cái này. Tạp thần thông mới truyền ý niệm, liền nghe Hứa Dịch truyền ý niệm nói: nể mặt Tử Mạch, tiện nghi các ngươi ba cái, các ngươi nghĩ dính vào. Có thể. Nhưng ta đã nói trước. Hết thảy từ ta chủ đạo. Ngươi ba người đều nghe ta hiệu lệnh làm việc. Nếu là chịu. Hiện tại liền lập lời thề. Nếu là không chịu. Ta liền nhìn xem cá là chết như thế nào. Lưới là làm sao rách. Yêu cầu này. Tạp thần thông mới truyền ra ý niệm. Ninh lão yêu liền dùng ý niệm phát thề. Huyền Trang truyền ý niệm nói. Lão tăng chỉ nguyện nhập tiên giới. Cầu chân Phật. Thí chủ như có thể giúp ta. Lão tăng nguyện lấy mệnh tương thường. Hai người đều tỏ thái độ. Mắt thấy hắc bạch đế quân thế công liền muốn phát ra. Tạp thần thông đành phải. Cũng chỉ có tỏ thái độ. Liệt vị đều dừng tay đi, nghe ta một lời. Hứa Dịch cao giọng nói. Mới muốn tế ra trí cường công kích Lỗ Vô Kỵ cùng Tô Tịch Vô lập tức dừng tay kinh ngạc hướng Hứa Dịch nhìn tới. Hứa Dịch hướng hai người truyền ý niệm nói. Này ba người chiến lực không tầm thường. Cái này lúc. Chúng ta uy hiếp lớn nhất. Đến từ phong gia tiên sứ. Lưu này ba người. Nhất định có thể thành tuyệt đại trợ lực. Hai quân chấp nhận không? Tô Tịch Vô truyền ý niệm nói. Tiên sứ lời ấy có lý. Nhưng này ba người tuyệt không phải bình thường. Sao lại cam nguyện vì ta giúp đỡ? Một khi này ba người cũng để mắt tới thành tiên. Một cái kỳ yêu. Cũng không thể cam đoan chúng ta năm người thành tiên. Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Thành tiên là nói sau. Ứng phó phong gia tiên sứ là trước mắt khó khăn. Trước chú ý trước mắt đi. Huống chi. Điều kiện làm sao mở. Còn không phải từ chúng ta nắm chặt quyền chủ động chính là. Tô Tịch Vô còn đợi truyền ra ý niệm. Lại bị Lỗ Vô Kỵ cắt đứt. Tiên sứ lời ấy đại thiện. Việc cấp bách là ứng phó phong gia tiên sứ. Tô Tịch Vô lúc này mới không nói gì. Ý niệm giao lưu chớp mắt hoàn thành. Hứa Dịch kêu dừng giao chiến năm người. Nói tiếp. Ba vị đạo huyên tu vi bất phàm. Nếu là như vậy chết trận. Không khỏi đáng tiếc. Ba vị có thể chạy đến. Chắc là nghe được chút tiếng gió. Mặc kệ ba vị nghe được cái gì. Ta hy vọng ba vị đều không cần để. Hết thảy nghe phân phó làm việc. Mố có thể cam đoan sẽ không để cho ba vị thất vọng. Thêm lời thừa thãi. Mố liền không nói đi con đường nào. Ba vị một lời mà quyết. Ninh Vạn Nhân ôm quyền nói, xin hỏi tôn giá. Như thế nào xưng hô thế nào biết chúng ta này đến? Cần làm chuyện gì? Hứa Dịch mỉm cười nói. Ta là ai? Ba vị không cần nghe ngóng. Lấy ba vị tu vi. Đối với cái này giới có thể cảm thấy hứng thú. Cũng chỉ có tiên duyên. Lời nói ta nói ở ngoài sáng. Việc này là nhị vị đế quân chủ sự. Ba vị tham gia. Ấm tới trước tới sau trình tự. Cũng là hai vị đế quân sắp xếp ở phía trước. Chẳng biết ba vị có gì nghị không sự tình chúng ta đều nói ở ngoài sáng. Miễn cho bởi vì những này việc ngầm. Làm cho nội bộ lục đục. Cuối cùng hỏng đại sự. Hứa Dịch đã sớm cùng ba người ý niệm giao lưu bàn xong xuôi. Lần này nói. Bất quá là nói cho hai vị đế quân nghe. Để hai người yên tâm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 272 chương 455 cung nghênh thượng tiên Huyền Trang. Tạp thần thông. Ninh Vạn Nhân căn bản không biết Hứa Dịch muốn làm cái gì. Nhưng đã cho Hứa Dịch hứa hẹn. Lúc này. Đương nhiên sẽ không lật lọng. Huống chi nhìn Hứa Dịch tư thế là thật có tiên duyên đến. Bằng không thì. Hắc Bạch Đế Quân cũng không phải dễ gạt gẫm. Không có chứng cứ rõ ràng. Bọn hắn há có thể bỏ mặc Hứa Dịch tự quyết định. Giả thần giả duyệt. Song phương ngưng chiến. Hứa Dịch liền để Lỗ Vô Kỵ liên hệ Tiết Khung cũng hỏi thăm bố trí công việc. Chuyện xảy ra bất ngờ, vốn không nên thúc giục. Nhưng Hứa Dịch có dự cảm nguy hiểm tựa hồ sắp đến. Tiết Khung cũng từng nói với hắn tiếp vào phía trên đưa tin. Cũng là tại tinh không tuyến đường dị biến về sau. Nói rõ tinh không tuyến đường dị biến. Là có trợ tại phong gia tìm kiếm tuyến đường nhập khẩu. Vừa mới, hắn lại vận dụng xanh biếc kỳ, nói không chừng sẽ ra tốc phong gia tiên sứ đến. Lỗ Vô Kỵ thu như ý châu nói. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Hắc bạch hai phủ năng lượng toàn bộ điều động, hạ giới cũng điều động, bày trận địa điểm cũng theo Tôn Giá lời nói bố trí thỏa đáng. Đây là sắp điên a. Hứa tiểu tử bày ra trận thế này là muốn công kích tiên sứ A. Tạp thần thông hướng Huyền Trang cùng Ninh Vạn Nhân truyền ý niệm nói. Ninh Vạn Nhân truyền ý niệm nói: ta thật có chút nhiệt huyết sôi trào. Mặc kệ như thế nào, cuối cùng là thấy chút tiên duyên người kế tục rồi. Chờ chút, Hắc Bạch Đế Quân không phải thượng giới tiên sứ lập A. Lão Hắc cùng Lão Bạch đây là muốn tạo phản A. Huyền Trang truyền ý niệm: tư hư thật thật, thật thật giả giả, thiện mê hoặc người, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hứa thí chủ thật là người ngông cuồng. Tạp thần thông cười nhạo: đây mới thật sự là tu sĩ. Tu luyện giới như là mênh mông biển lớn, như không có như thế thiên biến vạn hóa bản lĩnh, đã sớm chìm chết rồi. Lão hòa thượng, ngươi đừng chiếm người khác chỗ tốt, còn đạp ngựa không lính tình. Ngươi cái này ruột hình dạng, ta có thể chịu không được. Ba người giải thích vấn đề năng lực kinh người. Lỗ Vô Kỷ mới nói một câu nói, bọn hắn liền từ lời nói trong khe giải đọc ra cái này rất nhiều nội dung. Lại nói, Lỗ Vô Kỷ tiếng nói vừa dứt, đám người sau lưng hư không điện bỗng nhiên hào quang cuồng bốc lên. Tô Tịch Vô tranh thủ thời gian lấy ra một viên bán nguyệt trận bàn, liền thấy trận bàn ong ong loạn minh. Lỗ Vô Kỷ trong lòng bàn tay cũng nhiều ra một viên bán nguyệt trận bàn, đồng dạng vang lên không thôi. Không được, Hứa Dịch đi đầu hướng hư không điện phóng đi, năm người sau đó theo tới. Hứa Dịch mới xông vào đại điện, liền thấy đã khép kín hư không điện mái vòm, lại lần nữa hướng hai bên vỡ ra. Rực rỡ tinh đồ phảng phất nấu mở nồi cháo, đại lượng loạn quang cuồng bốc lên. Duy chỉ có viên kia ngón tay gãy vẫn như cũ lơ lửng tại tinh không tuyến đường bên trong, không nhận bất luận cái gì quấy nhiễu. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy một chiếc phủ đầy pháp văn phi thuyền đâm rách tinh không đồ, chậm rãi hiển lộ chân thân. Hứa Dịch chừng đến hai mắt đỏ như máu, hận không thể chộp đem cái kia phi thuyền hái xuống mới bỏ qua. Lỗ Vô Kỷ, Tô Tịch Vô, Huyền Trang, Tạp Thần Thông, Ninh Vạn Nhân đồng dạng kích động toàn thân run rẩy. Hơn nửa cuộc đời khổ tu, mục đích cuối cùng bất quá là đi hướng tiên giới, mở ra tu hành bích chướng. Bây giờ thật nhìn thấy tiên giới người tới. Mặc dù cách mình đi hướng tiên giới như cũ có cách xa vạn dặm xa, nhưng trong lòng rung động không thể ức chế. Phi thuyền cuối cùng hoàn toàn từ tinh không tuyến đường chui ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, phi thuyền biến mất. Hơn 10 người xuất hiện ở trước mắt. Mới vừa liếc mắt, Hứa Dịch trong lòng một rơi, đi đầu quỳ mọp xuống đất, trong miệng cao hô cung nghênh thượng tiên. Hắc Bạch Đế Quân, Huyền Trang mấy người đành phải quỳ gối. Tiên duyên phía trước, sinh tử một đường, liền ngay cả cứng nhắc lão hòa thượng cũng biết không biến báo không được. Phong Tam công tử lãnh đạm liếc nhìn toàn trường, ai là đế quân, tiến lên nói chuyện. Lỗ Vô Kỷ cùng Tô Tịch Vô vẫn như cũ quỳ mọp xuống đất, không có động tĩnh. Lại là Hứa Dịch đứng dậy, hướng Phong Tam công tử ôm quyền nói: tại hạ Hắc Đế Lỗ Vô Kỷ, gặp qua thượng tiên. Đây là Hứa Dịch kịp thời hướng Lỗ Vô Kỷ, Tô Tịch Vô truyền lại ý niệm quyết định kế sách. Cái này trước mắt, Hứa Dịch không tin tưởng bất luận người nào biến báo chi tài. Hắn chỉ tin tưởng mình. Mà Lỗ Vô Kỷ cùng Tô Tịch Vô tại gặp Phong Tam công tử sau lưng một hàng kia sắp xếp uy thế cực thịnh giáp sĩ về sau, trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng tan thành mây khói. Có đạo là lòng mang lợi khí, sát tâm tự lên. Đồng dạng, lòng mang sát cơ tất cầm lợi khí. Nếu chỉ là đơn thuần tuần sát, Phong gia tiên sứ có tất yếu bài xuất loại này đổi hình A. Lỗ Vô Kỷ cùng Tô Tịch Vô chỉ cảm thấy trong lòng lạnh buốt. Nửa đời nỗ lực cùng vất vả, đổi lấy chỉ có nghi kỵ. Bạch Đế ở đâu? Phong Tam công tử kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch, cảm thấy người này tu vi không khỏi quá thấp, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Tại hắn nghĩ đến, liền một giới chi tôn đều hỗn thành cái này ruột hình dạng, đất này chính là có bảo, cũng nhất định ít đến thương cảm. Hứa Dịch nói: 50 năm trước, Bạch đế khổ sở đợi chờ tiên sứ không đến. Đạo tâm vỡ nát. Tu vi đều phế. Cũng không lâu lắm. Liền vẫn lạc. Chỉ còn lỗ mố kéo dài hơi tàn đến nay. Còn lại mấy vị đều là ta thủ hạ đắc lực. Luận đến tu vi bọn hắn ngược lại thắng qua ta. Nói đến lỗ mố quả thực xấu hổ vô cùng. Người này có phải hay không là lừa gạt chúng ta? Làm sao hắn nói láo lúc? Bộ mặt biểu lộ cùng cảm xúc. Phối hợp được như thế đúng chỗ. Ta lại từ trên mặt hắn thấy được. Ngưỡng mộ. Bi ai. Trầm thống các loại cảm xúc Tô Tịch Vô nhìn không được hướng Lỗ Vô Kỵ truyền lại ý niệm nói. Lỗ Vô Kỵ cũng thấy được sau cột sống phát lạnh. Đáp lại nói. Nói thật. Hiện tại ta cũng nhìn không cho phép. Mặc kệ như thế nào. Hắn lập lời thề. Lập lời thề thế là được. Việc đã đến nước này, lại nhìn hắn làm sao làm đi. Huống hồ. Hắn nói không sai. Phong gia quả nhiên coi ngươi ta huyên để là vật. Những năm này vất vả. Hoàn toàn làm như không thấy. Sát cơ lộ ra. Ngay tại tô. Lỗ hai người ý niệm giao lưu thời khắc. Phong tam công tử đã hỏi tới đến cùng là vì sao biến cố. Dẫn đến phong gia tuyến đường đóng lại. Hứa Dịch một chỉ mái vòm. Phong tam công tử dương mắt nhìn thấy. Lập tức đổi sắc mặt. Toàn thân run rẩy kịch liệt. Lão sư. Lão sư. Ngươi. Ngươi nhìn. Cái kia. Kia là. Hình toàn cũng không nhìn được kích động nói. Trời ạ. Đây là ngón tay gãy. Ngao du tinh không bất diệt ngón tay gãy. Cái này ngón tay gãy chủ nhân. Sợ không. Sợ không. Trời ban cơ duyên, trời ban cơ duyên à. Phong tam công tử nói. Nguyên lai là vật này che đẩy tuyến đường. Che đẩy thiên cơ. Như thế thần vật. Thế mà rơi xuống chúng ta trên địa đầu. Ngày cho không lấy. Tất nhận tội lỗi. Ha ha. Ta phong ra yên lặng 300 năm. Cuối cùng nên quật khởi. Phong tam công tử thoải mái mà tùy ý cười lớn. Không để ý chút nào cùng Hứa Dịch đám người đang bên cạnh. Trong mắt hắn đám người này chính là sâu kiến, chính là vật căn bản không cần muốn tiến hành coi trọng. Lại không biết. Hứa Dịch sáu người sớm đã từ hắn hiển lộ tư thái. Thể vị đến vô hạn sát cơ. Lẫn nhau truyền lại ý niệm. Thương lượng đối sách. Trong đó mấu chốt nhất điểm tại đối với phong tam công tử mấy người tu vi giải thích. Ta hai người dù đi qua tiên giới. Nhưng chỉ tại phong gia chờ đợi một ngày. Đối với người nhà họ phong tu vi. Căn bản không thể nhận rõ. Cái này điểm. Liền muốn thỉnh giáo tiên sứ. Lỗ Vô Kỵ truyền ra ý niệm nói. Việc đã đến nước này. Đám người không hợp lực là một điểm sinh cơ cũng không. Là lấy. Lỗ Vô Kỵ cũng không tỉ hiểm huyền trang ba người. Truyền lại ý niệm. Cũng đem ba người bao khỏa ở bên trong. Huyền trang ba người nghe tiếng. Trong lòng tất cả đều sôi trào. Lúc này. Bọn hắn mới biết được Hứa Dịch là đóng vai tiên sứ. Lúc này mới thu được Lỗ Vô Kỵ cùng Tô Tịch Vô tôn trọng. Cũng chính là mượn dùng tiên sứ thân phận. Mới thuyết phục Hắc Bạch Đế Quân phản bội.